Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 440, đấu giá hội bắt đầu. Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ sửa sang lại hảo y trang, đem lực chú ý đặt ở bên ngoài bán đấu giá vật phẩm mặt trên. Đấu giá hội ngay từ đầu liền tung ra rất nhiều chân quý bảo vật, lập tức liền khiến cho anh động, đem Yến Trường Phong ánh mắt cũng hấp dẫn qua đi. Hắc trước thạch, hỏa hoàng kim, từ từ chân quý bảo vật, dẫn tới vô số người cạnh giới. Bất quá mấy thứ này, Yến Trường Phong lại là không có gì tác dụng, cũng liền vẫn chưa tham dự đi vào. Kế tiếp muốn bán đấu giá, chính là một phương thượng cổ trận đài, phong thiên tỏa địa, tuy rằng có chút thiếu tổn hại, bất quá uy lực như cũ không giống bình thường, có thể định trụ một mảnh hư không, liền tính là động thiên cảnh cường giả, đều không nhất định có thể phá khai. Bên ngoài thật lớn ngôi cao trên không, một cái lão giả từ từ nói, duỗi tay nhất chiêu, liền đem một tòa trong suốt như mỡ dây ngọc trận đài nhiếp lại đây, hơn nữa dùng pháp lực thúc giục, tiến hành biểu thị. Tức khắc chi gian, mọi người liền cảm giác được một cổ cường đại phong ấn hơi thở. Đem kia phiến hư không giam cầm ở kia phiến trong hư không, liền tính là động thiên cảnh cường giả, đều khó có thể thoát ly ra tới, cũng vô pháp xé rách kia phiến hư không. Hảo bảo bối, này thế nhưng là một tòa thượng cổ trận đài, khả ngộ bất khả cầu, báo tưởng giá quy định đi, này tòa trận đài, lão phu coi trọng. Này thượng cổ trận đài một lấy ra tới, lập tức liền có người mở miệng nói, là một người mặc hắc y lão nhân, tựa hồ đối này tòa trận đài phi thường nhìn chúng. Thượng cổ trận đài. Yến Trường Phong cũng ánh mắt hơi lóe, lộ ra trầm ngâm chi sắc, này tòa thượng cổ trận đài, tương đương với là một kiện bí bảo, uy lực kinh người, tuy rằng chỉ là xa xa một phiết, nhưng Yến Trường Phong cũng đại khái đánh giá ra tới này tòa trận đài uy lực, tầm thường động thiên cảnh một vài trọng cao thủ, nếu là bị nhốt ở bên trong, muốn ra tới, cũng muốn phí một phen đại lực khí không thể. Lôi công tử, người có phải hay không nhìn chúng này thượng cổ trận đài? Tô Khinh Ngữ rúc vào hắn trong lòng ngực, bật hơi phương lan. Yến Trường Phong gật gật đầu, đích xác có chút hứng thú. Lúc này, bên ngoài cái kia chủ chỉ bán đấu giá lão giả, cũng cười báo ra giá quy định, nói, chư vị, này tòa thượng cổ trận đài, giá quy định 3.000 vạn huyền dương đan, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn, hiện tại thỉnh chư vị báo giá đi. Ta ra 3.500 vạn, 3.600 vạn, 4.000 vạn, lão giả vừa dứt lời, liền lập tức có người báo lên giá tới. 5.000 vạn. Đối diện một tòa trong cung điện một gian ghế lô trung truyền ra báo giá thanh âm. Tức khắc chi gian, những cái đó ngồi xếp bằng ở bên ngoài tu sĩ sôi nổi hít vào một hơi, báo giá thanh âm lập tức yếu đi xuống dưới. Ta ra 100 triệu, này thượng cổ trận đài, lão phu muốn. Liền ở ngay lúc này, kia ghế lô phòng bên cạnh lại truyền ra một đạo báo giá thanh âm, khí phách vô cùng, nháy mắt đem giá cả phiên gấp đôi, đạt tới 100 triệu, làm không ít tu sĩ cứng họng. Kia trong phòng báo giá người là ai, người có biết hay không? Yến Trường Phong thuận miệng hỏi bên người Tô Khinh Ngữ. Tô Khinh Ngữ rúc vào Yến Trường Phong trong lòng ngực, ôn nhu nói, cái kia số 9 cung điện nhất hào ghế lô, hẳn là cái tán tu, ta trước kia chưa từng gặp qua, bất quá cái kia số 2 ghế lô, chính là trận pháp đại sư Lâm Mặc đại sư. Nga, chính là cái kia cùng người cùng nhau luyện chế ra phá diệt lưu quang toa cái kia Lâm Mặc sao? Nguyên lai là trận pháp sư, khó trách sẽ đối này thượng cổ trận đài như vậy nhìn chúng. Yến Trường Phong có chút kinh ngạc nói, bất quá này thượng cổ trận đài là cái thứ tốt, ta cũng không thể buông tha. Ta tuy rằng có thể bố trí ra tới như vậy trận pháp, bất quá lại không có trận đài tới trực tiếp hữu hiệu. Yến Trường Phong đạm nhiên vô cùng, hắn trên người ra bị gia nhập đến tụ linh trận trung huyền dương đan, ước chừng còn có hơn 100 triệu, các loại thiên tài địa bảo, pháp bảo pháp khí, càng là nhiều không kể xiết, nhìn chúng cái gì liền có thể trực tiếp mua cái gì, hoàn toàn không cần băn khoăn tiền tài vấn đề. Cái này thượng cổ trận kịch bản công tử muốn, 200 triệu. Yến Trường Phong lấy lôi công tử miệng lưỡi nói, khí phách vô cùng, một bộ hoàn toàn không đem 200 triệu huyền dương đan để vào mắt tư thế. Cái gì, 200 triệu huyền dương đan, tức khắc chi gian, ở đây không ít người đều kinh hô ra tiếng. 200 triệu huyền dương đan, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Lúc trước Lâm Mặc báo giá 100 triệu, cũng đã khiến cho không nhỏ oanh động, không nghĩ tới giờ phút này Yến Trường Phong nơi ghế lô chung, thế nhưng chuyển ra 200 triệu báo giá. Mà ở Yến Trường Phong cách vách những cái đó trong phòng, Đoạn Thiên Nhạc, Dược Thiên Cửu đám người, cũng đều hơi hơi kinh ngạc, bất quá ngay sau đó đó là đạm đạm cười. Không hổ là thượng cổ thế gia thiên kiêu a, mới thiên vị cảnh tu vi, thế nhưng là có thể đủ tùy tay lấy ra 200 triệu đan dược tới, hơn nữa như vậy phong khinh vân đạm, tựa hồ hoàn toàn không đem này 200 triệu đan dược để vào mắt bộ dáng, chỉ sợ cũng chỉ có thượng cổ thế gia đệ tử mới có thể làm được như vậy tiêu tiền như nước đi. Vài người trong lòng cảm thán, đối Yến Trường Phong thân phận càng là tin tưởng không nghi ngờ. Mà kia số 9 cung điện nhất hào ghế lô cùng số 2 ghế lô báo giá người, hết thảy đều là sắc mặt trầm xuống. Đặc biệt là Lâm Mặc, càng là trong mắt lập lòe ra sát khí, hướng tới Yến Trường Phong nơi ghế lô nhìn lại đây, bất quá hắn cũng biết, có thể ngồi ở này khách quý ghế lô chung nhân vật, đều là rất có địa vị người, hoặc là thân phận cực cao, hoặc là bản thân thực lực cường đại. Đặc biệt là Yến Trường Phong báo giá 200 triệu, trong giọng nói còn một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, càng thêm làm Lâm Mặc trong lòng hơi trầm xuống, biết chỉ có thể dựa cảnh giới tới thu hoạch cái này thượng cổ trận đài. Nhưng mà còn không đợi hắn báo giá, kia nhất hào ghế lô bên trong, lúc trước báo giá 5.000 vạn thanh âm lại lần nữa vang lên, ta ra 200 triệu 5.000 vạn. T, hiện trường tức khắc một trận kinh hô, Lâm Mặc lời nói bị trực tiếp nuốt đi xuống, 200 triệu 5.000 vạn, đây là hắn nguyên bản chuẩn bị báo giới. 300 triệu, Lâm Mặc ánh mắt âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nơi ghế lô, đồng thời cũng ở chú ý bên cạnh nhất hào ghế lô. 300 triệu huyền dương đan, đã là hắn cực hạn. Nghe được kia nhất hào ghế lô cùng Lâm Mặc thế nhưng cùng lên giá tới, Yến Trường Phong không khỏi khẽ nhíu mày, tựa hồ là cảm giác được có chút phiền phức, lười biếng báo giá nói, 600 triệu. Tức khắc chi gian, hiện trường ồ lên, ngay cả Đoạn Thiên Nhạc đám người, đều không khỏi kinh hãi, sôi nổi hướng Yến Trường Phong truyền âm nói, Lôi công tử, 600 triệu huyền dương đan, mua sắm này tòa thượng cổ trận đài, chỉ sợ là đã vượt qua nó giá trị. Không sao, kẻ hèn 600 triệu huyền dương đan, bản công tử sao lại để ý. Ở ta thượng cổ lôi ra, 600 triệu huyền dương đan, liền dòng chính đệ tử một tháng chi tiêu đều không đủ, tính cái gì? Yến Trường Phong kiêu ngạo vô cùng nói. Đoạn Thiên Nhạc đám người nghe vậy, tức khắc khóe miệng hơi trừ, không ở nhiều lời, nhưng đồng thời, đối kia thượng cổ lôi ra, cũng càng thêm hướng tới lên. Mà bên ngoài những cái đó tu sĩ, còn lại là một mảnh ồ lên, nghị luận sôi nổi. Này nhất hào cung điện số 9 ghế lô chung người là ai? 600 triệu huyền dương đan, thế nhưng đều không bị để vào mắt. Thiên A, 600 triệu huyền dương đan, đây là cái gì khái niệm, người này đến tột cùng là ai? Hôm nay ta xem như gặp được, cái gì gọi là tiêu tiền như nước? Không ít người nghị luận sôi nổi, mà ở một ít ghế lô bên trong, cũng có không ít cao thủ sôi nổi nhíu mày, đối cái này nhất hào cung điện số 9 ghế lô chung người sinh ra hứng thú. Chương 441, Đấu Phú. Ta nhớ rõ kia số 9 ghế lô chung, tựa hồ là phía trước nhìn thấy cái kia cùng Đoạn Thiên Nhạc đám người đi cùng một chỗ người trẻ tuổi. Xem ra thân phận của người này, quả nhiên không giống bình thường, khó trách Đoạn Thiên Nhạc đám người ở trước mặt hắn, đều phải tất cung tất kính, người này khẳng định rất có địa vị, ta phải chú ý một ít, không thể trêu chọc đến hắn. Kia Lý gia lão tổ Lý Thiên Vân nhìn Yến Trường Phong nơi ghế lô, âm thầm so đo. Đến nỗi kia Lâm Mặc cùng cách vách ghế lô người, cũng đều trầm mặc không nói, không ở mở miệng cạnh giới, đối cái này số 9 ghế lô người, cũng nhiều vài phần suy đoán. Ở Yến Trường Phong báo ra 600 triệu giá cả sau, kia Lâm Mặc trên mặt âm trầm đều dần dần biến mất không thấy, tự Yến Trường Phong như vậy hào sảng báo giá, làm hắn cảm giác được Yến Trường Phong thân phận không bình thường. Ngay cả phụ trách bán đấu giá tên kia bán đấu giá sư đều không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Cuối cùng, này tòa thượng cổ phong ấn trận đài, bị Yến Trường Phong dùng 600 triệu huyền dương đan chụp ra mua. Đa bảo các chụp mua sẽ, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, hiện trường liền đem kia tòa thượng cổ trận đài trực tiếp đưa vào Yến Trường Phong nơi ghế lô bên trong. Theo sau lại chuyên môn người phụ trách tới, thu đan dược. Yến Trường Phong cắt 600 triệu đan dược đến đối phương đan tạp bên trong, trận này giao dịch cũng liền đạt thành. Kế tiếp bán đấu giá vật phẩm chính là một gốc cây 2.000 hàng năm phân dưỡng hồn thảo. Dưỡng hồn thảo tác dụng, nói vậy chư vị đạo hữu cũng đều chi hiểu, lão hủ cũng liền không ở nơi này vô nghĩa. Này cây 2.000 hàng năm phân dưỡng hồn thảo, giá quy định 1.000 vạn huyền dương đan, mỗi lần tăng giá không ít với 100 vạn. Hiện tại thỉnh chư vị đạo hữu báo giá đi, lão giả mở miệng nói, cái gì, thật sự có dưỡng hồn thảo, hơn nữa vẫn là 2.000 hàng năm phân. Yến Trường Phong chính đánh giá vừa mới tới tay thượng cổ phong ấn trận đài, nghe được tiếp theo kiện bán đấu giá vật phẩm thế nhưng là một gốc cây 2.000 hàng năm phân dưỡng hồn thảo, tức khắc trong lòng cả kinh. Bên ngoài đã bắt đầu cạnh giới lên, dưỡng hồn thảo, chính là cường hóa thần hồn vô thượng linh dược, đồng thời đối với chữa trị thần hồn, cũng có kỳ hiệu. Tức khắc chi gian, bên ngoài liền lại là một mảnh xôi trào, cạnh giới thanh không dứt bên tai. Lần này tham gia đa bảo các đấu giá hội tu sĩ, ước chừng có mười mấy vạn người, mặc kệ là cái gì bảo bối lấy ra tới bán đấu giá, đều có yêu cầu người, sẽ không tẻ ngắt. Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, này dưỡng hồn thảo, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn về phía bên ngoài, giờ phút này giá cả đã dâng lên tới rồi 7.000 vạn. Yến Trường Phong chút nào không thèm để ý giá cả, mở miệng báo giá nói 100 triệu. Mở miệng chính là 100 triệu, tức khắc chi gian, tham dự bán đấu giá mọi người đều là khóe mắt nhảy dựng. Cảnh giới thanh âm, lập tức liền yếu đi xuống. Người này rốt cuộc là ai? Lúc trước hoa ước chừng 600 triệu huyền dương đan, chụp mua một tòa thượng cổ phong ấn trận đài, hiện giờ thế nhưng còn có thể như vậy rộng rãi cùng hào hoa xa xỉ, há mồm chính là 100 triệu. Chỉ sợ là cái khó lường nhân vật, không chuẩn là đến từ vương triều trung cái nào đại gia tộc đệ tử. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu giàu có? Mở miệng chính là 100 triệu, này hắn nhìn chúng bảo bối, ai có thể tranh đến quá hắn? Không ít người nhỏ giọng nói thầm, có nhân tâm chung không cam lòng, cùng giới nói, 100 triệu 1.000 vạn. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét người nọ liếc mắt một cái, Phong Khinh Vân đạm nói, 200 triệu. Tức khắc chi gian, hiện trường cạnh giới thanh tức khắc tất cả đều biến mất vô chung, này cây 2.000 hàng năm phân dưỡng hồn thảo, đã bị Yến Trường Phong trực tiếp chụp ra mua. Kế tiếp chụp mua, chính là vài loại chân quý tài liệu, Yến Trường Phong lại lần nữa ra tay, trực tiếp chụp ra mua. Này vài loại tài liệu, đều là chân quý vô cùng, gọi là thôn linh thạch, chính là chữa trị thôn thiên ma lô sở yêu cầu tài liệu. Mà hắn lần này ra tay, lại là hoàn toàn không có người cùng hắn tranh đoạt, đều biết hắn tài lực hùng hậu, tranh bất quá hắn, bởi vậy Yến Trường Phong nhưng thật ra không có hoa nhiều ít huyền linh đan. Theo sau lại liên tiếp bán đấu giá hơn 10 kiện hạ phẩm đạo khí, này đó hạ phẩm đạo khí, không thể so tầm thường hạ phẩm đạo khí, phẩm chất đã vô hạn tiếp cận trung phẩm, bởi vậy mỗi một kiện cũng đều đánh ra giá trên trời, không một kiện đều bán đấu giá thượng 100 triệu huyền dương đan, so với tầm thường hạ phẩm đạo khí, chân quý nhiều. Mà này hơn 10 kiện hạ phẩm đạo khí, Yến Trường Phong lại là không có tham dự tranh đoạt. Kế tiếp muốn bán đấu giá, chính là một loại tiên kim, tiên linh canh kim. Chư vị đạo hữu hẳn là đều biết, tiên linh canh kim, chính là mấy trăm loại tiên kim bên trong, nhất chân quý vài loại tiên kim chi nhất, chính là luyện chế công kích loại pháp bảo tốt nhất tài liệu, đặc biệt là dùng để luyện chế phi kiếm loại pháp bảo, uy lực so với mặt khác tiên kim luyện chế ra tới phi kiếm, cường đại hơn nhiều, không gì phá nổi. Này tiên linh canh kim, cùng sở hữu tam khối, tách ra bán đấu giá, đệ nhất khối tiên linh canh kim trọng 8 cân 7 lượng, giá quy định 2.000 vạn huyền dương đan, hiện tại thỉnh chư vị báo giá. Nghe được bên ngoài bán đấu giá sư nói, Yến Trường Phong thân thể tức khắc lập tức ngồi thẳng, trong mắt ánh sao lập lòe. 100 triệu, Yến Trường Phong trực tiếp mở miệng, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, đối với tiên linh canh kim, nhất định phải được. Hắn sở dĩ tới tham gia này bán đấu giá thịnh hội, chính yếu mục đích, chính là này tiên linh canh kim, hiện giờ gặp được, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mở miệng chính là 100 triệu giá cả, cho thấy hắn đối này tiên linh canh kim nhìn chúng, những người khác nếu là muốn cùng hắn tranh đoạt, cũng muốn ước lượng ước lượng. Nghe được Yến Trường Phong báo giá, hiện trường mọi người tức khắc sôi nổi kinh hô. Hừ, trong tay ta có một thanh hạ phẩm đỉnh đạo khí phi kiếm, đang muốn mượn dùng này tiên linh canh kim, đem này tấn chức thành trung phẩm đạo khí, như thế nào làm ngươi cướp đi. Số 3 cung điện một cái ghế lô chung, một cái lão giả trong mắt lập lòe hàn mang, cùng giới nói 100 triệu 5.000 vạn. Chỉ là, hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Yến Trường Phong chỉ nhìn hắn nơi cung điện liếc mắt một cái, bình đạm nói 300 triệu. Trực tiếp đem giá cả lại lần nữa phiên gấp đôi, tựa hồ hoàn toàn không đem này đó huyền dương đan để ở trong lòng. Nghe được hắn cạnh giới, mặt khác chúng tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Đoạn Thiên Nhạc đám người cũng đều không khỏi cười khổ không thôi. Kia lão giả cũng là nheo mắt, cắn răng nói 300 triệu 5.000 vạn. 700 triệu, Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, không có chút nào do dự, đi đến phía trước cửa sổ, báo giá nói. Tức khắc chi gian, hiện trường ồ lên, đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng là người nào? Như thế nào sẽ như vậy có tiền? 700 triệu huyền dương đan, thế nhưng liền mày đều không nhăn một chút, hơn nữa người này lúc trước còn hoa gần 1 tỷ huyền dương đan chụp mua bảo vật. Này lão giả trên mặt âm trầm, hướng về phía trong phòng thị nữ hỏi, người có biết hay không, cái kia nhất hào cung điện, số 9 ghế lô trung chính là người nào? Cái này thì nữ nhìn thoáng qua số 9 ghế lô phía trước cửa sổ Yến Trường Phong, trầm ngâm một lát nói, Liêu tiền bối, nếu ta không có đoán sai nói, người này hẳn là chính là thượng cổ Lôi gia vị kia Lôi công tử. Cái gì, ngươi nói thượng cổ Lôi gia? Này lão giả nghe thấy cái này thì nữ nói, tức khắc trong lòng nhảy dựng, trầm giọng nói, thượng cổ Lôi gia, xa ở cổ Dương đế quốc, khoảng cách nơi này không biết rất xa, thượng cổ Lôi gia đệ tử, như thế nào sẽ đến nơi này? Này tin tức, ngươi là từ chỗ nào nghe tới? Chương 442, Thái Ất Kim Trung. Chuyện này chính là Đoạn Thiên Nhạc Đoạn lão tiền bối, Dược Thiên Cửu nhảy tiền bối cùng với Công Tôn Trạch tiền bối trước 2 ngày cố ý tới ta Đa Bảo Các nói, công đạo chúng ta ngàn vạn không cần chậm chế vị này Lôi công tử, ta lúc trước vừa lúc ở tràng, nghe nói chuyện này. Cái kia thị nữ mở miệng nói, cái gì, Đoạn Thiên Nhạc, Dược Thiên Cừu còn có Công Tôn Trạch bọn họ ba cái nói. Kia chuyện này hẳn là sẽ không có giả, bất quá, thượng cổ Lôi ra người, thế nhưng sẽ đến La Dương quốc tham gia đấu giá hội, nhưng thật ra làm người khó có thể tưởng tượng. Cái này lão giả ánh mắt hơi lóe, lại một liên tưởng Yến Trường Phong đấu giá bảo vật phong thái, tiêu tiền như nước, vung tiền như rác, trong lòng nghi hoặc không khỏi dần dần tiêu tán. Khó trách người này ra tay như vậy rộng rãi, nguyên lai là thượng cổ gia tộc người. Thôi, này khối tiên linh canh kim, ta liền như vậy dừng tay hảo. Lão giả trầm ngâm một phen, từ bỏ cùng Yến Trường Phong tiếp tục cạnh giới. Này khối tiên linh canh kim, đã bị Yến Trường Phong lấy 700 triệu huyền dương đan mua sắm xuống dưới. Tiên linh canh kim, tuy rằng này một khối tiên linh canh kim chỉ có 8 cân 7 lượng, cũng không nhiều, bất quá giữa ẩn chứa sắc nhọn chi khí, cũng không ít. Yến Trường Phong vui sướng vô cùng, lại nhìn về phía bên ngoài. Không nghĩ tới lần này thế nhưng tổng cộng có 8 khối tiên linh canh kim, đây chính là ngoài ý muốn chi hỉ, 8 khối tiên linh canh kim, nếu bị ta toàn bộ được đến, còn thật có khả năng làm ta tiên tiên kiếm thể, tấn chức đến đệ tam giai đoạn, này 8 khối tiên linh canh kim, nói cái gì ta đều phải toàn bộ chụp mua được tay. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, lúc này, bên ngoài lại vang lên bán đấu giá sư to lớn vang dội thanh âm, muốn bắt đầu bán đấu giá đệ nhị khối tiên linh canh kim. Yến Trường Phong đem trên tay này một khối tiên linh canh kim thu lên. Kế tiếp sắp sửa bán đấu giá đệ nhị khối tiên linh canh kim, này khối tiên linh canh kim trọng 10 cân 8 lượng, giá quy định 7.000 vạn, thỉnh chư vị đạo hữu báo giá. Bán đấu giá sư mở miệng nói, 100 triệu huyền dương đan. Cái kia lúc trước cùng Yến Trường Phong đấu giá lão giả lại lần nữa mở miệng báo giá. 700 triệu, hắn vừa dứt lời, Yến Trường Phong cũng mở miệng báo giá, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 700 triệu giá cả, hắn lúc trước chụp mua đệ nhất khối tiên linh canh kim giá cả. Cái gì, hắn thế nhưng còn lấy đến ra tiến đến, 700 triệu huyền dương đan, người này muốn nhiều như vậy tiên linh canh kim làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn luyện chế một kiện hoàn toàn từ tiên linh canh kim đúc pháp bảo? Không ít người khe khẽ nói nhỏ, rốt cuộc, nếu chỉ là luyện chế bình thường pháp khí, chỉ cần hoàn toàn chung trộn lẫn tạp một cân tả hữu tiên linh canh kim, liền vậy là đủ rồi, đặc biệt là luyện chế kiếm khí, sở yêu cầu tiên linh canh kim, còn nếu không một cân. Mà Yến Trường Phong lúc trước chụp mua tới đệ nhất khối tiên linh canh kim, trọng 8 cân 7 lượng, chính là luyện chế 8-9 kiện pháp bảo đều vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn sẽ ra tay đấu giá này đệ nhị khối tiên linh canh kim. Lúc này đây, cái kia lão giả sắc mặt lại là một lần, lập lòe không ngừng, liền tính là biết Yến Trường Phong là thượng cổ Lôi gia đệ tử, lúc này cũng không khỏi trong lòng không vui. 800 triệu, liền ở ngay lúc này, cái này lão giả không có báo giá, nhưng ở mặt khác một cái ghế lô chung, thế nhưng truyền ra một cái trung niên nam tử thanh âm tới. Yến Trường Phong cũng không để ý là ai cạnh giới, mở miệng nói, 1 tỷ. Tức khắc chi gian, này khối tiên linh canh kim giá cả, dẫn tới vô số người xôi trào lên. Đạo hữu thật sự hảo khí phách, này khối tiên linh canh kim, về ngươi. Cái kia ghế lô trung truyền đến một tiếng lãng cười, đệ nhị khối tiên linh canh kim, cũng bị Yến Trường Phong thu vào trong túi. Lôi công tử, người muốn nhiều như vậy tiên linh canh kim là muốn làm cái gì? Ghế lô trung, Tô Khinh Ngữ không khỏi kinh ngạc nói. Ta muốn này tiên linh canh kim, là phải dùng nó tới tu luyện một môn thần thông. Yến Trường Phong mở miệng nói, kế tiếp đệ tam cái tiên linh canh kim, ước chừng có 13 cân. Này cuối cùng một khối tiên linh canh kim, đấu giá người lập tức nhiều lên, cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt, cuối cùng bị Yến Trường Phong lấy 2 tỷ giá cả thu vào trong túi. Tam khối tiên linh canh kim, tổng cộng 32 cân 5 lượng, bị Yến Trường Phong dùng 3700 triệu huyền dương đan toàn bộ chụp ra mua. 32 cân tiên linh canh kim, chuyến này viên mãn. Yến Trường Phong tươi cười đầy mặt, lần này tại đây bán đấu giá thịnh hội chung, như nguyện chụp mua được tiên linh canh kim, còn muốn một gốc cây 2.000 hàng năm phân dưỡng hồn thảo. Làm hắn vô cùng thỏa mãn. Bất quá, tại đây buổi đấu giá hội thượng, Yến Trường Phong cũng là ra hết nổi bật, bị không ít người âm thầm theo dõi. Tuy rằng không ít người đều cảm giác được, Yến Trường Phong thân phận chỉ sợ không giống bình thường, bất quá với người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Luôn có tu sĩ, nguyện ý lấy thân phạm hiểm. Đấu giá hội còn không có kết thúc, Yến Trường Phong liền đã cảm giác được, âm thầm có không ít ánh mắt thường thường chiều hắn xem ra. Đối này hắn cũng chút nào không thèm để ý. Hắn hiện tại thực lực, liền tính là động thiên cảnh một trọng tu sĩ, cũng không làm gì được hắn, trên người lại có rất nhiều bảo mệnh pháp bảo. Hơn nữa còn có Dược Thiên Cừu đám người vì hắn hộ giá hộ tống, ai có thể uy hiếp hắn. Kế tiếp vài món hàng đấu giá, Yến Trường Phong vẫn chưa ở ra tay, Đoạn Thiên Nhạc đám người lại là sôi nổi ra tay chụp mua một ít bảo vật, linh tài. Kế tiếp muốn bán đấu giá chính là Thái Ất Kim Trung, chính là một kiện trung phẩm đạo khí. Trung phẩm đạo khí, dù ra giá cũng không có người bán, thiên kim khó cầu, uy lực cũng là khủng bố vô biên, không phải giống nhau hạ phẩm đạo khí có thể bằng được. Ta đa bảo các nhà đấu giá, may mắn được đến một kiện trung phẩm đạo khí, đem chi gia nhập đến bán đấu giá danh sách chung, chư vị cần phải nắm chắc hảo thời cơ. Trung phẩm đạo khí, Thái Ất Kim Trung, giá quy định 500 triệu huyền dương đan, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 vạn, hiện tại thỉnh chư vị đạo hữu báo giá đi. Trên quảng trường, bán đấu giá sư to lớn vang dội thanh âm truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới. Một tôn hoàng kim đại trung hiện lên ở giữa không trung, tiếng chuông du dương, khí thế hùng hồn, định ở giữa không trung, ép tới hư không rung động không ngừng. Tức khắc chi gian, không ít tu sĩ lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nháy mắt ồn ào. Cái gì, các ngươi đã bảo các nhà đấu giá, thế nhưng liền trung phẩm đạo khí, đều lấy tới bán đấu giá. Yến Trường Phong cũng vô cùng kinh ngạc, trung phẩm đạo khí, đây chính là có tiền đều mua không được đồ vật, giá trị liên thành. Không nghĩ tới đa bảo các nhà đấu giá, thế nhưng sẽ lấy ra tới bán đấu giá. Cái này trung phẩm đạo khí, chính là dùng để áp trục, mặt sau còn có vài món bảo vật, giá trị không cần này trung phẩm đạo khí thấp. Tô Khinh Ngư ôn nhu nói, phải không? Yến Trường Phong gật gật đầu, hắn tuy rằng trên người không thiếu trung phẩm đạo khí, nhưng là vẫn là ra tay tham gia đấu giá. Trung phẩm đạo khí, hắn cũng sẽ không ngại nhiều, ở vì về sau làm chuẩn bị, bởi vì, chờ đến hắn luyện thành cửu ma phân thân thuật sau. Đến lúc đó chín đại phân thân, cộng thêm chính mình bản tôn, đều yêu cầu pháp bảo, này Thái Ất Kim Trung, đó là vì về sau tính toán. Giờ phút này, cái này Thái Ất Kim Trung giá cả, đã bị xào tới rồi 1 tỷ 300 triệu, Yến Trường Phong lại lần nữa bày ra ra thật lớn tài lực, một phen cạnh giới sau, lấy 2.5 tỷ giá cả, đem này Thái Ất Kim Trung chụp xuống dưới. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là người nào, cái gì bảo bối đều phải tới cắm một chân, dứt khoát đem sở hữu bảo bối đều mua tới. Có người cạnh giới lại hoàn toàn cạnh tranh bất quá Yến Trường Phong, không khỏi buồn bực vô cùng. Chương 443, tam khối gia thú mà. Chương 443 đệ tam khối gia thú bản đồ. Lúc sau bán đấu giá, Yến Trường Phong vẫn chưa ở ra tay, mà là trực tiếp trợ giúp Tu La Kiếm, luyện hóa khởi vừa mới được đến dưỡng hồn thảo tới. Thế nhưng là một gốc cây 2.000 hàng năm phân dưỡng hồn thảo, đây chính là thứ tốt ha. Tiểu Tu cũng hưng phấn vô cùng. Không ngừng hấp thu trải qua thất sắc đạo liên 5 lần dược lực thêm vào sau bảo dưỡng thảo dược hiệu. Tu La Kiếm ở hắn thức hải trung sáng lên, trên người hơi thở càng ngày càng cường, như là một đầu trầm miên mãnh thú, sắp thức tỉnh. Ngoan ngoãn, gia hỏa này hơi thở, thế nhưng làm ta đều cảm giác được sợ hãi. Thức hải trung, Mặc Uyên Kiếm cùng Thiết Huyết Chiến Kỳ chờ, cảm nhận được Tu La Kiếm hơi thở biến hóa, tất cả đều phát ra kinh hô. Ngay cả thôn Thiên Ma Lô cũng kiêng kỵ vô cùng, này vài món pháp bảo giữa. Này thôn Thiên Ma Lô đối Tu La Kiếm hiểu biết, tuyệt đối là sâu nhất, từng mấy lần cùng Tu La Kiếm đã giao thủ, đều bị khắc chế. Trên thực tế, thôn Thiên Ma Lô cấp bậc, chút nào không thể so Tu La Kiếm kém, toàn thịnh thời kỳ, cũng là khủng bố vô biên. Chỉ là Tu La Kiếm bản thân kiếm khí mũi nhọn, giỏi về công phạt, đối nó có tiên thiên thượng khắc chế tác dụng, nói cách khác, hai người ai mạnh ai yếu, vẫn chưa biết được. Bên ngoài đấu giá hội còn ở tiếp tục, nhưng Yến Trường Phong lại là đã nhất không nổi hứng thú. Toàn lực trợ giúp Tu La Kiếm luyện hóa dưỡng hồn thảo. Hắn hiện tại tu vi, luyện hóa khởi dưỡng hồn thảo tới, tốc độ so phía trước không biết nhanh nhiều ít lần. Chờ đến đấu giá hội sắp kết thúc thời điểm, Yến Trường Phong cũng đã nghỉ ngơi hồn thảo hoàn toàn luyện hóa. Tu La Kiếm cũng bởi vậy lại lần nữa thức tỉnh một tia chân hồn, uy lực đại trướng, thực lực đã khôi phục tới rồi nửa bước thượng phẩm đạo khí cấp bậc, mà uy minh mông cuồn cuộn. Chư vị, ta đa bảo các 30 năm một lần bán đấu giá thịnh hội, sắp hạ màn. Bất quá ở hạ màn phía trước, chúng ta còn có một kiện vật phẩm tiến hành bán đấu giá. Yến Trường Phong vừa mới thức tỉnh lại đây, liền nghe được bên ngoài kia bán đấu giá sư to lớn vang dội thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến đối phương đại thủ vung lên, một đạo kim quang hiện lên, ngay sau đó, ở kia kim quang bên trong, liền hiện ra một khối đầu người đại gia thú tới. Xem điều này khối gia thú, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh, này khối gia thú, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cùng hắn được đến kia hai khối tản đồ chính là đồng dạng tài chất. Bất quá này một khối, muốn lớn hơn nữa một ít, ước chừng có đầu người lớn nhỏ, thiếu hai cái giác, vừa lúc có thể cùng Yến Trường Phong trên người kia hai khối đồ tương ăn khớp. Này trương bản đồ, niên đại xa xăm, tựa hồ là nào đó gia thú, tế luyện mà thành, kiên cố không phá vỡ nổi, liền tính là chúng ta các chủ đại nhân, dùng động thiên cảnh pháp lực đều không thể đem này xé rách, lão phu dám bảo 800 năm, gặp qua vô số bảo vật, cũng công nhận không ra vật ấy tài chất. Bất quá có thể phỏng đoán, này vô cùng có khả năng là một cái tàng bảo đồ, ký lục nơi, rất có khả năng là một cái thượng cổ di tích. Bất quá, chính như chư vị đạo hữu chứng kiến, này khối bản đồ, tàn khuyết không được đầy đủ, hiện tại ta đã bảo các đem này bán đấu giá, giá quy định 100 vạn, mỗi lần tăng giá không ít với 10 vạn, hy vọng vì thế vật tìm cái có duyên người, thỉnh chư vị đạo hữu báo giá. Lão giả mở miệng nói, tức khắc chi gian, bốn phía một mảnh xôi trào, không ít người khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi. Thế nhưng liền động thiên cảnh cường giả, đều không thể phá hư này trương gia thú, liền đủ để thuyết minh này trương gia thú tài chất không đơn giản, không biết ra sao loại mãnh thú ra tế luyện mà thành. Này nếu thật là một trương tàng bảo đồ nói, vậy đến không được, không chuẩn ký lục chính là cái kia thượng cổ đại nhân vật y bắt nơi, nếu là có thể được đến, kia chính là thiên đại cơ duyên, chỉ tiếc, này trương bản đồ tàn khuyết không được đầy đủ. Ta bị tu tiên người, chỉ cần có một tia cơ duyên đều phải chặt chẽ nắm chắc, quyết không thể tùy ý bỏ qua, chỉ có như vậy, mới có hy vọng xông ra một phen thành tựu. Nếu ta có thể tìm được này tàng bảo đồ đánh dấu nơi, được đến cái nào thượng cổ đại nhân vật truyền thừa, sau này tu luyện con đường, là có thể thanh vân thẳng thượng. Không ít người tâm tư lập lòe, ầm ĩ lúc sau, liền có người bắt đầu cạnh giới. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, này trương bản đồ, trên tay hắn liền có hai khối, liền kém trước mắt này một khối, tự nhiên là muốn đấu giá tới tay. Chỉ là, hắn cảm giác đa bảo các đem này khối bản đồ lấy ra tới bán đấu giá, mục đích cũng không đơn thuần. Trầm ngâm một lát, Yến Trường Phong vẫn là lựa chọn ra tay đem này trương bản đồ chụp mua tới. Dù sao hắn hiện tại thân phận là thượng cổ lôi gia thiên chi kiêu tử, liền tính đa bảo các thực sự có cái gì không có hảo ý, nói vậy cũng muốn cố kỵ một chút hắn thượng cổ lôi gia đệ tử thân phận. Huống chi, liền tính là không có thượng cổ lôi gia cái này thân phận, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Theo hắn biết, đa bảo các nhà đấu giá các chủ, cũng bất quá động thiên cảnh một trọng tu vi, hơn nữa đúng là Tô Khinh Ngữ gia gia. Hắn hiện tại đều đã cùng Tô Khinh Ngữ song tu, này đa bảo các thế nào cũng không thể đối hắn bất lợi đi. Huống chi, hắn hiện tại thực lực, đã hoàn toàn không sợ động thiên cảnh một trọng cao thủ. Tu La Kiếm cũng lại lần nữa thức tỉnh một tia chân hồn, lực lượng bạo tăng. Mà hắn lần này trở về lúc sau, cũng muốn luyện hóa tiên linh thanh kim, đến lúc đó thực lực sẽ lại lần nữa tăng lên. 100 triệu huyền dương đan, Yến Trường Phong mở miệng, khí phách vô cùng, tựa hồ căn bản khinh thường với cùng những người này chậm rãi tăng giá tranh đoạt, lãng phí miệng lưỡi, mở miệng chính là 100 triệu. Tựa hồ trăm vạn ngàn vạn tăng giá, làm hắn cảm giác sẽ mất thân phận. Nhìn thấy Yến Trường Phong ra tay, bốn phía mọi người đều an tĩnh lại, không có người lại cùng hắn cạnh giới, bị hắn thuận lợi thu xuống dưới. Bất quá, đường Yến Trường Phong đem này bản đồ chụp mua được tay sau, lại là có người cười như không cười nói, vị đạo hữu này, người hoa lớn như vậy đại giới, 100 triệu huyền dương đan, tới chụp mua này trương tàn khuyết bản đồ, chẳng lẽ là trong tay đã có mặt khác hai khối bản đồ sao? Lời vừa nói ra, tức khắc chi gian, khắp nơi ánh mắt mọi người đều hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại đây. Yến Trường Phong đối này sớm có đoán trước, khinh miệt nhìn người kia liếc mắt một cái, khinh thường nói, đại đại giới. 100 triệu huyền dương đan, cũng coi như thượng là làm bản công tử hoa đại đại giới. Người đương bản công tử cùng ngươi giống nhau, sẽ đem này kẻ hèn 100 triệu huyền dương đan để vào mắt sao? Ngây thơ, Yến Trường Phong cười nhạo một tiếng, đem kia gia thú trực tiếp thu lên, từ đan tạp trung cắt 100 triệu huyền dương đan đến đa bảo các đan tạp thượng. Ngươi, nghe được Yến Trường Phong chế nhạo, người nọ tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, hừ lạnh nói, liền tính như thế, trên người của ngươi nếu là không có mặt khác hai khối bản đồ, ngươi vì sao phải đấu giá? Ha ha, chê cười, bản công tử trên người có hay không mặt khác bản đồ, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám hỏi đến bản công tử sự tình. Muốn chết sao? Yến Trường Phong đột nhiên cười lớn một tiếng, bá đạo cuồng vọng đến cực điểm. Một bộ hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt bộ dáng. Cái kia mở miệng người, chính là một cái trung niên nam tử, có linh huyền cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, tựa hồ là đến từ Đại Chu Vương Triều bên trong. Làm càn, kia trung niên nam tử bị Yến Trường Phong làm trò nhiều người như vậy quát lớn, tức khắc lôi đình giận dữ hét, liền phải nhịn không được ra tay. Liền ở ngay lúc này, cố ý từ Đại Chu Vương Triều tới rồi, duy trì lần này bán đấu giá thịnh hội trật tự Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người đột nhiên từ ghế lô trung bay ra tới. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cái kia trung niên nam tử. Ngươi mới làm càn, lần này bán đấu giá thịnh hội, thập phương chú mục, há tha cho ngươi ở chỗ này nháo sự. Tốc tốc thối lui, chớ có tự lầm. Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người hướng về phía trung niên nam tử quát, theo sau ở giữa không trung đối với Yến Trường Phong cung kính chắp tay nói, Lôi công tử, bọn đạo trích tác loạn, hỏng rồi Lôi công tử nhã hứng, thật sự tội lỗi, còn thỉnh Lôi công tử đừng tức giận. Chương 444, mượn lực. Cái gì? Lôi công tử, tứ phương mọi người, nhìn thấy Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người, đối trung niên nam tử thái độ, cùng đối Yến Trường Phong thái độ hoàn toàn bất đồng, sôi nổi trong lòng cả kinh. Đặc biệt là, Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người, đều là từ Đại Chu Vương Triều lại đây, chuyên môn phụ trách duy trì lần này bán đấu giá thịnh hội trật tự động thiên cảnh cường giả. Hai cái động thiên cảnh cường giả, thân phận dữ dội tôn quý. Mà giờ phút này, này hai cái thân phận tôn quý động thiên cảnh cường giả, thế nhưng đối Yến Trường Phong đều phải khách khách khí khí, e sợ cho đối phương trong lòng không vui. Tức khắc chi gian, hiện trường không ít người xem Yến Trường Phong ánh mắt liền thay đổi, sôi nổi tâm tư chăm chuyển. Những cái đó lúc trước âm thầm đánh Yến Trường Phong chú ý người, cũng đều thu liếm tâm tư. Người này địa vị quả nhiên không nhỏ, thế nhưng liền Đại Chu Vương Triều tới hai vị động thiên cảnh đại nhân, ở trước mặt hắn đều phải khách khách khí khí, chỉ là không biết người này đến tột cùng là cái gì thân phận. Kia Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người, tôn xưng người này một tiếng, Lôi công tử, bất quá Đại Chu Vương Triều bên trong, tựa hồ không có cái nào đại gia tộc họ Lôi, hay là người này là cái nào đại môn phái thiên tài đệ tử. Không ít người trong lòng suy đoán, nhưng là lại không có ai sẽ nghĩ đến, Thượng Cổ Lôi gia. Thượng Cổ Lôi gia, khoảng cách Đại Chu Vương Triều, quá xa xôi. Đấu giá hội kết thúc, đông đảo tu sĩ cũng đều bắt đầu xuống sân khấu. Đoạn Thiên Nhạc bọn người trước tiên đón lại đây, đối Yến Trường Phong đều là khách khí chi đến. Yến Trường Phong đứng dậy, đối Tô Khinh Ngữ truyền âm nói, Khinh Ngữ, ta phía trước xem xét ngươi thức hải, biết ngươi sư tôn gọi là Minh Hồn Tử, người này cũng không là người lương thiện, chính là hồn giáo người, hắn truyền cho ngươi công pháp, kỳ thật là muốn đem ngươi coi như lô đỉnh, muốn ở nhờ ngươi, đột phá đến động thiên cảnh đệ tam trọng. Ta lần này trở về, muốn bế quan tu luyện mấy ngày, ngươi mấy ngày nay phải cẩn thận một ít, ngàn vạn phải đề phòng hắn, chờ ta xuất quan, ta liền tới giúp ngươi đối phó hắn. Yến Trường Phong mở miệng nói, cái gì, sư tôn hắn muốn đem ta coi như lô đỉnh. Nghe được Yến Trường Phong truyền âm, Tô Khinh Ngữ tức khắc trong lòng cả kinh, đầu tiên là kinh ngạc không thôi, bất quá nàng cùng Yến Trường Phong song tu lúc sau, liền đã đối Yến Trường Phong khăng khăng một mực, Yến Trường Phong nói cái gì, nàng đều sẽ không hoài nghi, đối với Yến Trường Phong gật gật đầu. Hồn giáo, ta biết hồn giáo, môn phái này, thế lực cực đại, không nghĩ tới sư tôn hắn thế nhưng là hồn giáo người. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tô Khinh Ngữ ôn nhu nói, Yến Trường Phong gật gật đầu, hắn cùng Tô Khinh Ngữ song tu sau, Tô Khinh Ngữ đối Minh Hồn Tử cũng liền không có giá trị lợi dụng, lo lắng Minh Hồn Tử sẽ phẫn nộ dưới ra tay thương tổn Tô Khinh Ngữ, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Minh Hồn Tử, hừ, chờ ta đem này đó tiên linh canh kim luyện hóa rất, lại đến hảo hảo đối phó ngươi. Động thiên cảnh nhị trọng tu vi, nghĩ đến ngươi ở hồn giáo địa vị không thấp. Yến Trường Phong trong lòng cười lạnh, theo sau, ở Tô Khinh Ngữ lưu luyến không rời trong ánh mắt. Yến Trường Phong cùng Đoạn Thiên Nhạc đám người cùng nhau rời đi bán đấu giá bí cảnh. Đoạn Thiên Nhạc đám người nhìn đến Tô Khinh Ngữ trong mắt tình tố, tất cả đều không khỏi âm thầm líu lưỡi, tất cả đều ái muội cười, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, Yến Trường Phong thế nhưng làm Tô Khinh Ngữ, cái này đa bảo các hòn ngọc quý trên tay, như vậy ỷ lại cùng lưu luyến. Lôi công tử, không biết người kế tiếp có tính toán gì không? Không có. Đi ra đa bảo các bán đấu giá bí cảnh, mấy người lại lần nữa về tới Thiên Thượng Cung khuyết, bãi hạ yến hội, tọa đàm lên. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, kia Đoạn Thiên Nhạc vội vàng giải thích nói, Lôi công tử không cần hiểu lầm, hiện giờ đấu giá hội đã kết thúc, ta chờ tính toán cùng nhau nhích người đi trước Cổ Dương Đế Quốc, muốn nhìn xem, ở đi phía trước, còn có hay không cái gì có thể giúp được Lôi công tử địa phương, vì Lôi công tử ở hiệu điểm lực. Đoạn Thiên Nhạc vội vàng mở miệng nói, ngô, thì ra là thế, các ngươi có cái này tâm, phi thường hảo, bản công tử thật cao hứng. Yến Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, trong lòng vừa động, tính toán ở này đó người đi phía trước, ở hung hăng áp bức một chút bọn họ, vì thế mở miệng nói, nghe các ngươi như vậy vừa nói, bản công tử nhưng thật ra đích xác có chuyện tình, muốn các ngươi đi giúp ta làm. Lôi công tử mời nói, mặc kệ sự tình gì, ta chờ nhất định lên núi đao xuống biển lửa, đều phải vì Lôi công tử làm được. Dược Thiên Cửu đám người nghe vậy vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, không cần các ngươi lên núi đao, cũng không cần các ngươi xuống biển lửa. Nói vậy các ngươi vừa rồi cũng đều thấy được, bản công tử đối đa bảo các này viên Minh Châu rất là yêu thích, gần nhất nàng gặp một ít phiền toái, thế nhưng bị người trở thành lô đỉnh tới bồi dưỡng, bản công tử cũng không thể buông tha hắn, các ngươi liền trợ ta chém giết người này. Yến Trường Phong mở miệng nói, muốn mượn dùng Dược Thiên Cửu đám người tay, cùng nhau liên thủ diệt trừ cái này hồn giáo cao thủ. Cái gì, thế nhưng có người dám đem chú ý, đánh tới Lôi công tử nữ nhân trên người, quả thực là sống không kiên nhẫn, người này là ai, hiện tại ở địa phương nào, chúng ta này liền đi đem hắn diệt sát rớt. Dược Thiên Cửu tức khắc đằng đằng sát khí nói, một bộ chân thành là chủ bộ dáng. Yến Trường Phong vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Dược Thiên Cừu, người cũng là động thiên cảnh cường giả, làm việc không thể như vậy lỗ mãng, bằng không chờ ngươi đến lúc đó tới rồi thượng cổ lôi ra, không thể thiếu muốn ăn một ít khổ sở đầu, bị người lợi dụng. Yến Trường Phong còn lại là một bộ yêu quý thuộc hạ bộ dáng, mở miệng nói. Lôi công tử giáo huấn chính là, nhưng thật ra Dược Mỗ lỗ mãng. Không sao, Yến Trường Phong vẫy vẫy tay, tiếp tục nói chuyện này, chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn, ta từ Khinh Ngữ nơi đó biết được, người này là động thiên cảnh nhị trọng đỉnh cao thủ, tu vi cao thâm, chúng ta muốn đối phó hắn, không có dễ dàng như vậy. Cái gì, động thiên cảnh nhị trọng đỉnh cao thủ? Đoạn Thiên Nhạc đám người nghe vậy tức khắc tất cả đều trong lòng cả kinh, mí mắt nhảy lên. Không nghĩ tới Yến Trường Phong mới bất quá đại thiên vị tu vi mà thôi, thế nhưng muốn đối phó động thiên cảnh nhị trọng đỉnh cường giả, đây là có bao nhiêu đại tâm. Lôi công tử, động thiên cảnh nhị trọng đỉnh cường giả, bằng chúng ta mấy cái tu vi, chỉ sợ. Công Tôn Trạch đám người cũng không khỏi trầm ngâm lên. Hừ, kẻ hèn động thiên cảnh nhị trọng tu vi, tính cái gì? Bản công tử làm thượng cổ lôi ra dòng chính đệ tử, thiên chi kiêu tử, ngươi cho rằng bản công tử liền không có cái gì lợi hại thủ đoạn sao? Nói nữa, bản công tử vừa mới chụp mua tới này tòa thượng cổ phong ấn trận đài, liền tính là không thể hoàn toàn phong ấn trụ người này, cũng ít nhất có thể kiềm chế hắn. Còn có Công Tôn Trạch, Đoạn Thiên Nhạc, Dược Thiên Cừu, Lộc Chính Thanh, Hàn Thu Vũ, các ngươi mấy cái, chẳng lẽ trên người liền không có cái gì lợi hại pháp bảo sao? Thượng phẩm đạo khí, các ngươi hẳn là có đi. Đến lúc đó bản công tử liền dùng này thượng cổ phong ấn trận đài, đem người này tạm thời giam cầm trụ, các ngươi mấy cái, liền nắm lấy cơ hội, toàn lực trấn áp hắn, liền tính hắn là động thiên cảnh nhị trọng cao thủ, cũng muốn tao ương. Yến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trường Phong mở miệng nói, Đoạn Thiên Nhạc đám người nghe vậy, không khỏi âm thầm cười khổ. Đặc biệt là Đoạn Thiên Nhạc, hắn trên người duy nhất một kiện át chủ bài, thượng phẩm đạo khí hóa thiên chén, đã trước đây trước đưa tặng cho Yến Trường Phong, hiện tại trên người, cũng chỉ có một kiện trung phẩm tuyệt điên đạo khí mà thôi, tuy rằng cùng thượng phẩm đạo khí nhìn như kém không xa, nhưng là uy lực, lại là xa xa không bằng. Chương 445, Thương Thảo. Nghe được Yến Trường Phong nói như vậy, Đoạn Thiên Nhạc đám người cũng chỉ đến đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc, đây mới là Yến Trường Phong công đạo bọn họ làm việc đầu tiên, nếu đều chối từ không làm nói, tóm lại không thể nào nói nổi. Kia hảo, một khi đã như vậy, chúng ta tự nhiên muốn kiệt lực tương trợ Lôi công tử. Người này cũng dám mơ ước Lôi công tử nữ nhân, quả thực chính là tìm chết, hết thảy đều y theo Lôi công tử kế sách tới làm. Công Tôn Trạch đám người mở miệng nói, bất quá, Lôi công tử, chuyện này, có không dung chúng ta trở về trước chuẩn bị, rốt cuộc, trấn sát động thiên cảnh nhị trọng cao thủ. Không phải dễ dàng như vậy sự tình, đặc biệt là người này vẫn là động thiên cảnh nhị trọng đỉnh tu vi, vậy có khả năng đã lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc, đến lúc đó liền tính chúng ta trấn áp trụ hắn, hắn nếu là muốn đào tẩu, chúng ta cũng khó có thể đem hắn lưu lại. Dược Thiên Cừu cũng trầm ngâm nói, đó là tự nhiên, vừa lúc ta cũng muốn trước bế quan mấy ngày. Yến Trường Phong gật gật đầu, mở miệng nói, nghe được Yến Trường Phong nói muốn bế quan mấy ngày, mấy người lúc này mới chú ý tới, Yến Trường Phong tu vi. Thế nhưng đã đột phá tới rồi đại thiên vị hậu kỳ đỉnh, tức khắc tất cả đều trong lòng cả kinh. 7 ngày trước, bọn họ chính là chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong độ kiếp tấn trước đến đại thiên vị, hơn nữa phía trước tham gia đa bảo các đấu giá hội thời điểm, Yến Trường Phong còn mới đại thiên vị trung kỳ tu vi mà thôi, không nghĩ tới liền tham gia một hồi đấu giá hội, tu vi thế nhưng liền tăng lên tới đại thiên vị hậu kỳ đỉnh, gọi người khiếp sợ không thôi. Yến hội qua đi, Đoạn Thiên Nhạc đám người liền lần lượt cáo từ rời đi, trở về chuẩn bị đối minh hồn tử sự tình. Công Tôn Trạch, người cảm thấy lần này chúng ta đi đối phó cái kia động thiên cảnh nhị trọng đỉnh cao thủ, có thể có mấy tầng phần thắng? Ra Thiên Thượng Cung khuyết lúc sau, Dược Thiên Cừu không khỏi đối với Công Tôn Trạch hỏi. Ở đây mấy người giữa, Công Tôn Trạch thực lực, tuyệt đối là mấy người chung mạnh nhất, trong tay nắm giữ có Đại La Thông Thần Tháp này tòa thượng phẩm đạo khí, uy lực vô cùng. Vốn dĩ, Đoạn Thiên Nhạc trong tay cũng là có một kiện thượng phẩm đạo khí, nhất chính mình át chủ bài, cũng chính là kia hóa thiên chén. Bất quá phía trước vì lấy lòng Lôi công tử, đem kia hóa thiên chén đều tặng ra tới, lo lắng tầm thường mặt hàng, cái này thượng cổ lôi ra thiên tài sẽ chướng mắt. Đến nỗi Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người, trong tay cũng đều chỉ có trung phẩm tuyệt điên đạo khí mà thôi, đồng dạng là không có thượng phẩm đạo khí. Trên thực tế, trung phẩm đạo khí đều là phi thường chân quý bảo vật, trung phẩm tuyệt điên đạo khí càng là không giống bình thường, có thể có một kiện, đã là cơ duyên thâm hậu. Đến nỗi thượng phẩm đạo khí, càng là thiếu chi lại thiếu. Khó nói, ta đời này, còn không có cùng động thiên cảnh nhị trọng cường giả đã giao thủ. Hơn nữa ta tập tại đây động thiên cảnh một trọng đỉnh, đã mấy trăm năm, đối với động thiên cảnh nhị trọng cao thủ hiểu biết cũng không thâm. Bất quá, Lộc đạo hữu cùng Hàn đạo hữu đến từ Đại Chu Vương Triều, nghĩ đến đối gặp qua cường giả không ít, Lộc đạo hữu cho rằng, chúng ta lần này có bao nhiêu đại thắng tính. Công Tôn Trạch lắc lắc đầu, lại là nhìn về phía Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người. Động thiên cảnh nhị trọng cường giả, đã bắt đầu lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cùng động thiên cảnh một trọng, tự nhiên là khác nhau như trời với đất, bất quá lại cũng không phải không có thủ thắng biện pháp. Rốt cuộc, động thiên cảnh nhị trọng, mới chỉ là vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ không gian pháp tắc mà thôi, lấy chúng ta động thiên cảnh một trọng chênh lệch, cũng chỉ là nhiều một ít đối không gian lĩnh ngộ, cùng với pháp lực càng thêm hùng hồn. Chúng ta năm cái, đều là động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, nếu là phối hợp đủ hảo, ở đột nhiên tập kích, nhưng thật ra có năm thành nắm chắc đem này trấn áp. Hơn nữa, Lôi công tử trên tay vừa mới chụp mua được thượng cổ phong ấn trận đài. Này thượng cổ phong ấn trận đài, không giống bình thường, tuy rằng có chút tổn hại, nhưng là cũng đủ giam cầm trụ người này một ít thời gian, cao thủ giao chiến, bất luận cái gì trong nháy mắt, đều là thủ thắng mấu chốt, chỉ cần chúng ta thừa dịp thượng cổ trận đài đem này đóng cửa nháy mắt, cùng nhau liên thủ, công sát người này, chúng ta liền có bảy tầng nắm chắc đem hắn đánh chết. Bất quá điểm này, đến muốn bài trừ hắn nắm giữ có thượng phẩm đạo khí, nếu là hắn có thượng phẩm đạo khí, như vậy thắng bại liền rất khó nói. Lộc Chính Thanh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, bảy thành nắm chắc, vậy là đủ rồi, bảy tầng nắm chắc, đã rất cao. Đến nỗi thượng phẩm đạo khí, lại không phải đường cái hóa, chúng ta năm người, cũng chỉ có Công Tôn Trạch cơ duyên tạo hóa có được một kiện, hắn tuy rằng là động thiên cảnh nhị trọng tu vi, chưa chắc liền có thượng phẩm đạo khí. Dược Thiên Cừu mở miệng nói, chỉ mong hắn không có thượng phẩm đạo khí đi, nói cách khác, chỉ sợ sẽ là một hồi ác chiến. Lộc Chính Thanh gật gật đầu nói, lời tuy như thế, bất quá không biết như thế nào, ta tổng cảm giác chuyện này, không giống chúng ta tưởng đơn giản như vậy, làm lòng ta có chút không yên ổn. Hàn Thu Vũ mày nhíu lại, ha ha, Hàn đạo hữu không cần khẩn trương, chỉ cần chúng ta lần này trợ giúp Lôi công tử, diệt trừ người này, cũng coi như là lập công lớn, ở Lôi công tử trong lòng địa vị khẳng định sẽ lại lần nữa đề cao, chờ đến lúc đó chúng ta đi thượng cổ Lôi ra, Lôi công tử nói không chừng còn sẽ giúp chúng ta nói tốt vài câu. Để điểm một chút ta chờ, sau này chúng ta cũng liền thanh vân thẳng thượng. Dược Thiên Cừu trong mắt lập lòe ánh sao, chút nào còn không có cảm thấy ra, từ lúc bắt đầu, liền lọt vào Yến Trường Phong bẫy dập bên trong. Không sai, chờ đến trợ giúp Lôi công tử chém giết người này, chúng ta liền lập tức đi trước thượng cổ Lôi ra, đến lúc đó, chúng ta đã có thể một bước lên trời. Đoạn Thiên Nhạc cũng mở miệng nói, trong lòng mang theo vài phần kích động. Cổ Dương Đế Quốc, thượng cổ Lôi ra, Thiên Thần Đại Lục, bất luận cái gì một cái đế quốc đều là vô số tu sĩ hướng tới thánh địa. Giữa cường giả như mây, thiên tài vô tận, mà thượng cổ thế lực, thượng cổ gia tộc, chính là này đó đế quốc bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại. Thế lực to lớn, khó có thể tưởng tượng, bất luận cái gì một cái thượng cổ thế gia, thuộc hạ, đều khống chế có vô số quốc gia, vô số vương triều. Đại Chu Vương Triều rất cường đại, nhưng là, ở đế quốc trước mặt, tại thượng cổ thế lực trước mặt, cũng bất quá một con kiến. Nhỏ bé, nhỏ yếu, mà bọn họ, liền phải đi trước Cổ Dương Đế Quốc, đông đảo đế quốc bên trong, thanh danh lớn nhất, thực lực nhất hùng hồn Cổ Dương Đế Quốc, gia nhập Cổ Dương Đế Quốc trung thượng cổ thế gia Lôi ra, sau này thân phận địa vị, đều là long trời lở đất. Đến lúc đó, nếu là bọn họ thật sự được đến thượng cổ Lôi ra tán thành, trở thành thượng cổ nhân gia người, chẳng sợ bọn họ chỉ là thượng cổ Lôi ra một cái nho nhỏ hộ vệ, trở lại Đại Chu Vương Triều, đều có thể đã chịu vô số người tôn kính, Đại Chu Vương Triều các thế lực lớn đều phải nịnh bợ, thậm chí liền hoàng thất cũng không dám dễ dàng đắc tội. Đây là đế quốc uy nghiêm, thượng cổ thế lực khủng bố. Vương triều ở đế quốc trước mặt, cái gì đều không phải, tại thượng cổ thế lực trước mặt, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Chỉ mong ta bất an chỉ là bởi vì quá mức kích động đi. Hàn Thu Vũ lại là trường phun một hơi, nhẹ nhàng thở dài. Hắn tổng cảm giác, gần nhất những việc này, có chút kỳ quặc. Đầu tiên là tiên đan xuất thế, dẫn phát đan kiếp. Sau lại là thượng cổ Lôi ra thiên tài Lôi Linh Tử độ kiếp tấn trước đại thiên vị cảnh, cùng với theo sau rất nhiều sự tình. Tổng làm hắn cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, nhưng đến tột cùng là địa phương nào, rồi lại không thể nói tới. Chương 446, Đại Công Cáo Thành, Yến Trường Phong trở lại thiên thượng cung khuyết lại lần nữa bế quan tu luyện lên, toàn lực luyện hóa khởi lần này bán đấu giá tới tay tam khối tiên linh canh kim. Đại thu hoạch a đại thu hoạch, tam khối tiên linh canh kim, cộng thêm một gốc cây 2000 hàng năm phân dưỡng hồn thảo. Làm tiểu tu ý thức lại lần nữa thức tỉnh một tia, đạt tới nửa bước thượng phẩm đạo khí cấp bậc. Ta hiện tại, đến muốn lập tức đem này tam khối tiên linh canh kim luyện hóa rất, đến lúc đó, động thiên cảnh một trọng cao thủ, liền hoàn toàn không làm gì được ta, động thiên cảnh nhị trọng cao thủ, cũng không thể đối ta tạo thành quá lớn uy hiếp, có thể thong dong rời đi. Nếu là thuận lợi đem tiên thiên kiếm thể tấn chức đến đệ tam giai đoạn, liền tính là động thiên cảnh nhị trọng cường giả, đều có chiến thắng nắm chắc. Yến Trường Phong lần này có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Hắn hiện tại, bản thân tu vi, đều khoảng cách linh huyền cảnh không xa, cùng Tô Khinh Ngữ song tu lúc sau, tu vi cũng đã đạt tới đại thiên vị hậu kỳ đỉnh, nếu không phải lo lắng đột phá quá nhanh, sẽ làm cho căn cơ không xong, mất nội tình, Yến Trường Phong giờ phút này liền có thể đánh sâu vào linh huyền cảnh. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn trước vững chắc căn cơ, chỉ có căn cơ vững chắc, tương lai thành tựu mới có thể càng lớn. Hiện tại nóng lòng cầu thành, chỉ biết bị mất chính mình tương lai. Thực hảo, tiên linh canh kim, cho ta luyện hóa đi. Yến Trường Phong vận chuyển pháp quyết, luyện hóa khởi này tam khối tiên linh canh kim tới. Ở hắn quanh thân, hiện ra từng luồng vô hình khí, này đó khí, phi thường sắc nhọn, nhẹ nhàng lưu động, là có thể hoa khai hư không. Chính là Yến Trường Phong từ tiên linh canh kim trung tinh luyện ra tới sắc nhọn chi khí. Này sắc nhọn chi khí, chỉ có tiên thiên kiếm thể mới có thể đủ hấp thu, người bình thường hấp thu lúc sau, căn bản không chịu nổi. Liền tính là thân thể ở lại lợi hại cũng chưa dùng, phải bị này sắc nhọn chi khí chảm thương. Yến Trường Phong trong cơ thể kiếm minh tranh tranh, thân thể giữa, khắp người, toàn thân xương cốt, mỗi một tấc đều có vô số kiếm hình ấn ký. Này đó kiếm hình ấn ký, phần lớn đều là ở vào u ám trạng thái, chỉ có 9 phần chi nhị lập lòe kim sắc quang huy, tản ra sắc nhọn hơi thở. Mà theo Yến Trường Phong luyện hóa hấp thu sắc nhọn chi khí càng ngày càng nhiều, trong thân thể hắn những cái đó u ám kiếm hình phù văn cũng một đám lập lòe lên. Những cái đó sắc nhọn chi khí bị hắn luyện hóa hấp thu lúc sau, trực tiếp hoàn toàn đi vào đến hắn cốt cách chung những cái đó kiếm hình phù văn giữa. Một đám kiếm hình phù văn bị thắp sáng, Yến Trường Phong trên người hơi thở cũng càng thêm sắc bén, sắc nhọn. 7 ngày sau, Yến Trường Phong trong cơ thể kiếm hình phù văn đã sáng gần như 9 phần chi tam. Nhưng mà lại chung quy vẫn là kém một bậc, kia tam khối tiên linh canh kim đã bị hắn toàn bộ luyện hóa rớt, nhưng là lại không thể như nguyện tấn chức đến đệ tam giai đoạn. Nhưng là dù vậy, hắn trên người sắc nhọn chi khí cũng so lúc trước càng hung hiểm hơn, toàn thân bộc lộ mũi nhọn. Lúc này, liền tính là linh huyền cảnh cao thủ, chỉ sợ liền ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn, nói cách khác, trực tiếp liền phải bị này cổ mũi nhọn chọc mù hai mắt. Yến Trường Phong mở hai mắt, một bó sắc nhọn ánh mắt phụt ra tới, hư không nháy mắt đã bị xuyên thủng. Yến Trường Phong ánh mắt thế nhưng trực tiếp thấy được vạn dặm ở ngoài cảnh tượng. Vạn dặm ở ngoài, mấy cái tu sĩ ở trên bầu trời kích đấu, thân hình bộ mặt đều trốn bất quá hắn đôi mắt, bị hắn rõ ràng xem ở trong mắt. Hắn lại nhìn về phía lục đạo minh phương hướng, ánh mắt trực tiếp xuyên qua thật mạnh kiến trúc, thật mạnh cách trở, xuyên qua hư không, nhìn đến lục đạo minh chung cảnh tượng, nhìn đến đang ở tế luyện pháp bảo Dược Thiên Cừu. Ân, người nào dám nhìn trộm bổn tọa? Dược Thiên Cừu sinh ra cảm ứng, tức khắc biến sắc, trầm giọng quát, đón Yến Trường Phong ánh mắt xem ra, lại thấy một đạo bóng kiếm lập lòe, phi chảm mà đến, đem hắn ánh mắt sinh sôi chặt đứt. Hảo sắc nhọn kiếm khí, người này là ai? Dược Thiên Cừu thân hình chợt lóe, liền bay đến giữa không trung, nhìn chung quanh bốn phía, lại rốt cuộc tìm không thấy ánh mắt kia ngọn nguồn. Yến Trường Phong thu hồi ánh mắt, trong mắt mũi nhọn cũng thu liễm lên. Tiên thiên kiếm thể đệ nhị giai đoạn hậu kỳ, khoảng cách đệ tam giai đoạn, chỉ có một bước xa. Lấy ta hiện tại mũi nhọn, liền tính là trung phẩm đạo khí, đều ngăn cản không được. Hơn nữa tu la kiếm, động thiên cảnh nhị trọng cao thủ động thiên, ta cũng có thể nhất kiếm phá chi. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một đạo ánh sao, động thiên cảnh cường giả, đã không có động thiên, liền tương đương với là đã không có răng nhọn lão hổ, ở hung mãnh cũng không có tác dụng. Chỉ tiếc, tiên thiên kiếm thể tấn chức, càng đến mặt sau, tiến giai khi sở yêu cầu sắc nhọn chi khí, cũng càng nhiều, nói cách khác, này tam khối tiên linh canh kim, hoàn toàn cũng đủ ta tiến giai đến cái thứ ba giai đoạn. Mà ta nếu là tiến giai đến cái thứ ba giai đoạn, liền tính là một mình đối chiến động thiên cảnh đệ nhị trọng cao thủ, cũng có thủ thắng nắm chắc. Yến Trường Phong có chút tiếc nuối nói, cảm thấy có chút không được hoàn mỹ. Bất quá, hắn thực mau liền thu hồi tạp niệm, ngắn ngủn thời gian, thực lực của hắn, có thể tăng lên như thế nhiều, đã là phi thường lợi hại, nếu là còn không biết đủ, vậy quá lòng tham. Theo sau, hắn lại đem thái ất kim trung lấy ra tới, đem này luyện hóa. Tiếp theo lại đem kia thượng cổ phong ấn trận đài đem ra nghiên cứu. Thật là thượng cổ phong ấn trận đài, mặt trên khắc họa trận pháp, chính là thượng cổ đại trận linh lung tỏa thiên đại trận, liền kiếp dương cảnh cường giả, đều có thể phong ấn. Bất quá, này tòa trận đài, đã thiếu tổn hại, trận văn cũng tàn phá không ít, còn có thể vận dụng, thật sự là kỳ tích. Này thượng cổ phong ấn trận đài, tương đương với là một kiện phong ấn bí bảo, trong tay ta vừa lúc có không ít thiên tài địa bảo, các loại tài liệu, liền đem cửa này thượng cổ phong ấn trận đài, chữa trị một phen, có lẽ về sau có thể tạo được đại tác dụng. Yến Trường Phong trầm ngâm một phen, lại hoa 5 ngày thời gian, đem này tòa thượng cổ phong ấn trận pháp, đơn giản chữa trị một ít, khiến cho nó uy lực cũng tăng lên không ít. Nói cách khác, nguyên bản như vậy tàn phá bộ dáng, Yến Trường Phong thực hoài nghi nó hay không thật có thể giam cầm được động thiên cảnh nhị trọng tu sĩ. Thực hảo, đại công cáo thành, hiện tại, đến đi tìm con mồi. Minh hồn tử, hừ, động thiên cảnh nhị trọng tu vi, khẳng định là đại chu vương triều trung, nào đó phân đà cao tầng, về hồn giáo tin tức, biết được khẳng định muốn so Trác Lãng những người này nhiều. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia hàn mang, hắn đối phó Minh hồn tử, trừ bỏ là vì Tô Khinh Ngữ ở ngoài, cũng là vì chính hắn. Hồn giáo, lại nhiều lần phái người tới đuổi giết hắn, sớm bị hắn trở thành là cần thiết nhổ thù địch, cùng hồn giáo, đã sớm là không chết không ngừng, nếu gặp, tự nhiên là không có buông tha đạo lý. Nguyên bản, hắn đi vào La Dương quốc sau, liền tính toán chờ tu vi ở tăng lên một ít, liền đi từ Trác Lãng trong trí nhớ kia tòa hồn giáo phân đà đi lên một chuyến, thu điểm lợi tức. Không nghĩ tới còn không có tới kịp qua đi, liền trước phát hiện cái này Minh hồn tử. Không biết người này cùng kia Trác Lãng, hay không thuộc về cùng cái phân đà. Yến Trường Phong trầm ngâm một phen, theo sau mở ra cửa phòng, từ trong phòng đi ra. Đẩy ra cửa phòng, làm Yến Trường Phong kinh ngạc chính là, đập vào mắt thế nhưng là người quen. Đoạn Vô Nhai, Vô Tận Hải Huyễn Ảnh Thần Tông 10 đại chân truyền đệ tử chi nhất, đồng thời cũng là La Dương quốc tam đại gia tộc chi nhất Đoạn gia dòng chính thiếu gia. Lúc trước ở Vô Tận Hải, Thiên Đạo Phường thị thời điểm, Yến Trường Phong từng cùng này Đoạn Vô Nhai bởi vì dưỡng hồn thảo sự tình, phát sinh quá một ít mâu thuẫn. Chương 447, tập sát Minh hồn tử. Yến Trường Phong đẩy cửa ra đi ra, liền thấy được canh giữ ở cửa Đoạn Vô Nhai, không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc. Bất quá ý niệm vừa chuyển, hơi một liên tưởng, Yến Trường Phong liền minh bạch Đoạn Vô Nhai cùng này La Dương quốc Đoạn gia quan hệ. Lôi công tử, tại hạ Đoạn Vô Nhai, Đoạn Vũ chi tử, Lôi công tử có cái gì phân phó sao? Nhìn đến Yến Trường Phong đẩy cửa mà ra, Đoạn Vô Nhai vội vàng lộ ra một bộ gương mặt tươi cười, khen tặng nói. Hắn đã từ Đoạn Vũ trong miệng biết được, vị này Lôi công tử thân phận, thượng cổ Lôi gia thiên kiêu, lai lịch không nhỏ. Liền tính là hắn tự xưng là vì thiên tài, ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là giờ phút này ở Yến Trường Phong trước mặt, lại cũng là phóng thấp dáng người. Yến Trường Phong bình đạm gật gật đầu, người đi đem Đoạn Thiên Nhạc, Dược Thiên Cừu bọn họ tìm tới, mặt khác làm người bị thượng một bàn tiệc rượu. Yến Trường Phong nhàn nhạt phân phó nói, Lôi công tử chờ một lát, tại hạ này liền đi làm. Nghe được Yến Trường Phong phân phó, Đoạn Vô Nhai chắp tay, như vậy cáo lui. Sau một lát, Đoạn Thiên Nhạc, Dược Thiên Cừu, Công Tôn Trạch, Lộc Chính Thanh cùng với Hàn Thu Vũ 5 người liền đi vào Thiên Thượng Cung khuyết. Lôi công tử, chính là tính toán ra tay. Đoạn Thiên Nhạc cười khanh khách nói, Yến Trường Phong nhẹ uống một chén rượu, chậm rãi nói, không tồi, bản công tử gần nhất tu luyện một môn thần thông. Hiện giờ thần thông đại thành, tự nhiên không thể lại làm kia Minh hồn tử ở Tiêu Giao trên đời, đợi chút chúng ta liền ra tay, trực tiếp tiến đến trấn sát người này. Yến Trường Phong phía trước từ Tô Khinh Ngữ trong trí nhớ, liền đã biết được, Minh hồn tử cũng đi theo nàng đi tới La Dương quốc, bất quá lại chưa ở tại Đa Bảo Các Trung, mà là ở một tòa độc lập trang viên bên trong tu luyện thần thông. Đoạn Thiên Nhạc đám người nhìn nhau, nói, hết thảy đều nghe theo công tử an bài. Bọn họ trong mắt, cũng đều lập lòe ra đạo đạo hàn mang. Chỉ chờ giết kia Minh hồn tử, liền lập tức nhích người đi trước Cổ Dương đế quốc, gia nhập thượng cổ Lôi gia. Tiệc rượu qua đi, Yến Trường Phong cùng Đoạn Thiên Nhạc đám người, đi vào Minh hồn tử nơi trang viên. Trang viên bên trong, một chỗ tối tăm trong phòng, Minh hồn tử đột nhiên mở hai mắt, con người giữa u mang lập lòe, như là cảm ứng được cái gì, lập tức từ trong phòng bay ra tới. Hắn cả người bao phủ ở áo đen bên trong, cả người tản ra một loại âm trầm hơi thở. Người nào, tới đây có gì phải làm sao? Hắn bay lên giữa không trung, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Sát, Yến Trường Phong đám người đã sớm đem trang viên vây quanh, ẩn nấp thân hình, hiện giờ Minh hồn tử vừa hiện thân, mấy người lập tức động tác lên. Linh lung tỏa thiên đại trận, Phong, Yến Trường Phong không có bất luận cái gì nhiều lời, giơ tay liền ném một tòa trận đài, đúng là kia thượng cổ phong ấn trận đài. Kia thượng cổ phong ấn trận đài một bay ra đi, tức khắc chi gian, hư không trực tiếp bị định trụ, từng đạo kim sắc thần quang từ trận đài bên trong sáng lên. Mặt trên linh lung tỏa thiên đại trận lập tức liền bay ra tới, đem Minh hồn tử bao phủ trong đó. Cái gì, đây là thượng cổ phong ấn đại trận, còn có thượng cổ phong ấn trận đài. Các ngươi là người nào, vì sao muốn trấn áp ta? Minh hồn tử tức khắc trong lòng cả kinh, sắc mặt biến đổi, phát hiện chính mình thế nhưng bị định ở trong hư không, không thể động đậy. sát, nhưng mà, không có người đi trả lời hắn, ở Yến Trường Phong ra tay, Tế Gia Thượng Cổ Phong ấn trận đài nháy mắt, Đoạn Thiên Nhạc, Dược Thiên Cừu, Công Tôn Trạch, Lộc Chính Thanh cùng với Hàn Thu Vũ năm người, cũng đều đồng thời ra tay. Năm đại động thiên cảnh cường giả, đồng loạt ra tay, cái này trang viên lập tức đã bị Minh Mông pháp lực bao vây bao phủ. Một môn môn cường đại thần thông bay lại đây, sát hướng Minh Hồn Tử. Đại La Thông Thần Tháp đón gió mà chướng, từ trên trời giáng xuống, hướng tới Minh Hồn Tử hung hăng trấn áp xuống dưới. Không riêng như thế, mặt khác năm người pháp bảo, cũng đều ở ngay lúc này, đồng loạt trấn áp xuống dưới. Tức khắc chi gian, bốn phía hư không, bị áp bách rung động không ngừng. Các ngươi, thế nhưng muốn giết ta? Minh Hồn Tử thấy thế, trong mắt u lam sắc ngọn lửa nhảy lên, trên người lao ra vô biên sát khí. Hừ, các ngươi bất quá mới động thiên cảnh một trọng tu vi, thế nhưng dám can đảm đến vây công bổn tọa, thật là tìm chết. Này tòa thượng cổ phong ấn trận đài, nếu là không có tổn hại, có lẽ bổn tọa thật đúng là muốn thua tại các ngươi này đàn con kiến trong tay, bất quá, này tòa thượng cổ phong ấn trận đài, lại có thiếu tổn hại. Chí mạng thiếu tổn hại, các ngươi cho rằng, này kẻ hèn một cái phong ấn trận đài, thật sự có thể phong tỏa trụ bổn tọa sao? Mặc kệ các ngươi là ai, nếu dám đến vây sát bổn tọa, các ngươi hôm nay đều phải chết. Minh Hồn Tử cả người minh khí lăn lộn, trên người tản mát ra vô cùng khủng bố lực lượng dao động, liền kia thượng cổ phong ấn trận đài đều run rẩy lên. Không tốt, này thượng cổ phong ấn trận đài phong không được hắn. Mấy người sôi nổi biến sắc, thần thông cùng pháp bảo đồng loạt trấn áp đi xuống. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái thật lớn động thiên từ Minh Hồn Tử thân thể giữa vọt ra. Cái này động thiên cùng mặt khác động thiên khác nhau rất lớn, giữa âm trầm khủng bố, tràn ngập âm trầm quỷ khí, thậm chí bên trong thế nhưng đặt vô số thi thể, bạch cốt. Này động thiên một thi triển ra tới, tức khắc chi gian, phong ấn trận đài kịch liệt rung động, thế nhưng bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, linh lung tỏa thiên đại trận cũng bởi vậy mất đi tác dụng. Không chỉ như thế, cái này động thiên xuất hiện lúc sau, vô cùng cuồng bạo pháp lực kích động, nhấc lên một cổ lực lượng triều dâng, không gì sánh kịp, hư không không ngừng bị tễ đến tạc nứt, Công Tôn Trạch đám người thần thông, oanh kích tại đây động thiên phía trên, hoàn toàn không có tác dụng. Các đại pháp bảo trấn áp xuống dưới, cũng gần chỉ là làm kia Minh Hồn Tử động thiên rất nhỏ rung động một chút. Ha ha ha ha, kẻ hèn năm cái động thiên cảnh một trọng con kiến, cũng dám tới vây sát bổn tọa. Tìm chết, Minh Hồn Tử cười to, tươi cười thấm người vô cùng, hắn hét lớn một tiếng, đại thủ một chảo, vô biên pháp lực cuồn cuộn mà đến, thật lớn động thiên, bay thẳng đến Đoạn Thiên Nhạc đám người nghiền áp qua đi. Không tốt, người này thực lực, thế nhưng khủng bố đến nước này, hắn đã nửa cái chân, bước vào động thiên cảnh tam trọng. Tính sai, chúng ta tính sai, hắn động thiên, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn kiên cố, cường đại. Lộc Chính Thanh đám người tất cả đều sắc mặt biến đổi, kinh hãi thiệt thiên, cảm giác được đại khủng bố. Duy nhất động thiên, bất diệt động thiên, thần la động thiên, nguyên thanh động thiên, xương vũ động thiên, Đoạn Thiên Nhạc đám người đồng thời giống to, đem pháp bảo đều triệu trở về, bảo vệ mình thân, đồng thời cũng đều sôi nổi thi triển động thiên, đối kháng Minh Hồn Tử động thiên. Ha ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi mấy cái động thiên, cũng dám tế ra tới đối kháng ta. Ta sẽ làm các ngươi biết, tiến đến trấn sát bổn tọa, là cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Còn có các ngươi động thiên, ở bổn tọa Minh Hồn động thiên trước mặt, là cỡ nào bất kham một kích. Minh Hồn Tử cười dữ tợn một tiếng, thao tác động thiên, hướng tới năm người động thiên nghiền áp đi xuống. Năm người động thiên, tức khắc chịu không nổi gánh nặng, cùng Minh Hồn Tử động thiên va chạm ra kinh người lực lượng dao động lúc sau. Mặt trên thế nhưng hiện ra từng đạo mạng nhện cái khe, thế nhưng trực tiếp liền phải băng nát. Chương 448, vây sát, mấy chỉ tiểu châu chấu, cũng dám tới đối phó bổn tọa, chờ bổn tọa đem các ngươi tất cả đều trấn áp, luyện hóa thành con rối. Minh Hồn Tử cười lạnh liên tục, thật sự pháp lực ngập trời, năm đại động thiên cảnh một trọng đỉnh cường giả liên thủ, đều không địch lại hắn. Kia Minh Hồn động thiên vừa ra, thiên băng điện liệt, thượng cổ phong ấn trận đài thế nhưng đều phong không được hắn, bị hắn đánh bay. Này chủ yếu vẫn là kia thượng cổ phong ấn trận đài tổn thương quá mức nghiêm trọng, tuy rằng bị Yến Trường Phong đơn giản chữa trị một ít, nhưng là phong bế động thiên cảnh một trọng cao thủ còn hành, muốn phong ấn động thiên cảnh nhị trọng đỉnh, cái này nửa cái chân bước vào động thiên cảnh tam trọng cao thủ, liền lực có không tha. Không tốt, người này thế nhưng như vậy cường đại, chúng ta tiến đến vây giết hắn, vẫn là quá lỗ mãng, không có nói trước hiểu biết người này thực lực. Đoạn Thiên Nhạc đám người tất cả đều cảm thấy không ổn, động thiên đều bị ép tới rách nát. Tổn thất cực kỳ trong mắt. Động thiên tổn hại, nếu là không có tu luyện ra không gian pháp tắc, muốn khôi phục, cực kỳ không dễ, phải dùng đến rất nhiều chân quý tài liệu, hao phí thời gian cùng tinh lực đi tế luyện, mới có thể chữa trị. Nếu là tu luyện ra không gian pháp tắc, một ý niệm, là có thể đem động thiên chữa trị. Liền ở ngay lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang, mặt trên màu tím điện mang lập lòe, sắc nhọn chi khí, trực tiếp cắt qua hư không, phảng phất không có gì có thể ngăn cản, đột nhiên sáng lên, hướng tới Minh Hồn Tử động thiên chém qua đi. Hừ, Minh Hồn động thiên, rất mạnh sao? Bản công tử biến làm ngươi nhìn xem, ngươi động thiên, ở bản công tử trước mặt, là có bao nhiêu bất kham một kích. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, còn người giữa, sắc nhọn chi khí xuyên thấu hư không, cả người màu tím lôi điện du tẩu, nhiếp người vô cùng. Nhất kiếm bổ ra, huyết sắc kiếm quang, dung hợp lôi đình chi uy, tản mát ra khủng bố lực lượng dao động. Kia cổ mũi nhọn, không chê vào đâu được, phảng phất có thể chảm nứt thế gian vạn vật, cái gì đều ngăn cản không được. Ngay cả Đoạn Thiên Nhạc đám người, cũng không tại đây nói dung nhập Tử Tiêu Thần Lôi cùng vô biên mũi nhọn huyết sắc kiếm quang công kích hạ, như có cảm giác được làn da đau đớn, như là thân thể phải bị này nói mũi nhọn cắt mở ra giống nhau. Là hắn, thế nhưng là hắn, Dược Thiên Cừu khiếp sợ vô cùng, ở cảm nhận được này nhất kiếm mũi nhọn, Dược Thiên Cừu lập tức nhớ tới, lúc trước lọt vào nhìn trộm, ánh mắt kia chủ nhân, thình lình chính là trước mắt cái này Lôi công tử. Là ngươi, thế nhưng là ngươi, ta cảm nhận được, Tô Khinh Ngữ hơi thở, là ngươi cướp đi nàng chân nguyên, là ngươi cướp đi ta lô đỉnh, phá hủy kế hoạch của ta, đáng chết. Ngươi đáng chết. Ta muốn giết ngươi, đem ngươi linh hồn rút ra tới, ngày đêm bỏng cháy ngươi. Ở ngay lúc này, kia Minh Hồn Tử mới vừa rồi chú ý tới Yến Trường Phong, tức khắc chi gian, từ Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được Tô Khinh Ngữ hơi thở. Trong nháy mắt liền minh bạch lại đây, trong ánh mắt, tức khắc sát khí xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Ngươi kẻ hèn đại thiên vị tu vi, ở bổn tọa trước mặt, liền con kiến đều không tính là, sao con kiến đều còn nếu không như, cũng dám cướp đoạt bổn tọa lô đỉnh, phá hư bổn tọa cực hư. Còn dám dẫn người tới vây sát bổn tọa, quả thực tìm chết, bổn tọa hôm nay liền thành toàn ngươi, đem các ngươi mọi người, đều giết chết. Minh Hồn Tử thịnh nộ không thôi, chỉ bằng ngươi, còn mưu toan sát bản công tử, trước mắt trận này đại kiếp nạn, ngươi đều độ bất quá đi. Yến Trường Phong cười lạnh, xé kéo, một phần ngàn cái khoảnh khắc, kia nói huyết sắc kiếm quang, khai thiên tích địa giống nhau, nháy mắt chém xuống ở Minh Hồn Tử Minh Hồn Động Thiên phía trên. Ngay sau đó, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Này nói lượn lờ màu tím lôi đình huyết sắc kiếm mang, liền lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, hung hăng chảm nhập kia Minh Hồn Động Thiên bên trong, thế nhưng trực tiếp đem kia Minh Hồn Động Thiên cắt mở ra. Cái gì? Minh Hồn Tử tức khắc đại kinh thất sắc, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Một cái đại thiên vị tiểu tu sĩ, ở trong mắt hắn, liền con kiến đều không bằng tồn tại, thế nhưng nhất kiếm, bổ ra hắn Động Thiên. Đây là kiểu gì không thể tưởng tượng, năm đại Động Thiên cảnh cao thủ, Công Tôn Trạch đám người cũng đều ngẩn ngơ. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới Yến Trường Phong, thế nhưng như vậy khủng bố, mới đại thiên vị tu vi, thế nhưng có thể nhất kiếm chảm khai nửa cái chân bước vào động thiên cảnh tam trọng Minh Hồn Tử động thiên. Cái này Minh Hồn động thiên cường đại, bọn họ vừa mới đã sớm đã kiến thức qua, khủng bố vô biên. Bọn họ năm người động thiên, liên hợp lại, đều đối kháng không được, bị này ép tới nứt toạc, sắp hoàn toàn hỏng mất. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong, thế nhưng nhất kiếm, liền chảm khai này Minh Hồn động thiên. Làm cho bọn họ chấn động không thôi. Đây là thượng cổ thế gia thiên tài thủ đoạn sao? Thế nhưng khủng bố nếu tư, khó trách Lôi công tử dám can đảm mang theo chúng ta tiến đến vây sát người này, nguyên lai có như vậy bản lĩnh. Đoạn Thiên Nhạc đám người tất cả đều bị một màn này kinh sợ ở, kinh hãi không thôi, cảm thấy một trận tim đập đều gia tốc. Sao có thể? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi rõ ràng mới đại thiên vị tu vi, sao có thể sẽ có như vậy cường đại thực lực? Nhất kiếm chảm phá ta Minh Hồn Động Thiên, liền tính là động thiên cảnh tam trọng cường giả, đều không thể làm đến. Minh Hồn Tử nhìn không được sắc mặt biến đổi, trong mắt kinh hồn chưa định. Ha ha, Minh Hồn Tử, bản công tử thủ đoạn, há là ngươi có thể nhìn thấu. Hiện giờ ngươi động thiên bị phá, một cái động thiên cảnh cường giả, động thiên bị phá, đó chính là hổ giấy một con. Hiện tại, ngươi muốn như thế nào ngăn cản chúng ta vây sát? Yến Trường Phong ha ha cười, liếm liếm môi. Trong ánh mắt lập lòe ra vô biên sát khí. Động thiên bị phá, hừ, bổn tọa đã bắt đầu lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc ngươi biết không, tuy rằng hiện tại lĩnh ngộ còn chưa đủ khắc sâu, bất quá, muốn chữa trị động thiên, cũng hoàn toàn không khó khăn, ngươi cho rằng, như vậy là có thể đối phó ta. Nằm mơ, Minh Hồn Tử sắc mặt âm trầm, trong mắt u lam sắc ngọn lửa không ngừng lay động. Chi gian hắn pháp lực vận chuyển, ẩn ẩn chi gian, thiên địa giữa dòng chuyển ra từng luồng pháp tắc hơi thở. Thẩm thấu ở kia nói bị Yến Trường Phong chảm khai Minh Hồn Động Thiên chỗ hổng chỗ. Tức khắc chi gian, mọi người liền nhìn đến kia bị chảm nứt chỗ, thế nhưng bắt đầu thong thả khép lại lên. Gan bướng hồ đồ, đây là ngươi nắm giữ không gian pháp tắc, quá yếu, quá ít, Ngươi bất quá chỉ là cảm nhận được không gian pháp tắc hơi thở mà thôi, nếu ngươi thật sự nắm giữ không gian pháp tắc, một ý niệm là có thể làm này động thiên hoàn toàn chữa trị. Hiện tại, ta khiến cho ngươi nhìn xem, là ta kiếm mau, vẫn là ngươi chữa trị động thiên tốc độ mau. Đoạn Thiên Nhạc, Dược Thiên Cừu, Công Tôn Trạch, Lộc Chính Thanh, còn có Hàn Thu Vũ, các ngươi năm cái, sấn người này động thiên tổn hại, toàn lực cho ta trấn áp hắn. Sinh tử vô luận, Yến Trường Phong trầm giọng phân phó nói. Ngay sau đó, thân thể hắn ở trên hư không trung nhoáng lên, chớp mắt liền biến mất không thấy, tốc độ thế nhưng so với bọn họ này đó động thiên cảnh cường giả, đều chút nào không chậm. Ngay sau đó, mấy người liền nhìn thấy, trong hư không, từng đạo quấn quanh màu tím lôi đình huyết sắc kiếm quang, chém về phía Minh Hồn Tử động thiên. Hừ, ngươi cho rằng, đồng dạng chiêu thức, còn có thể đối bổn tọa hữu dụng sao? Minh Hồn Đại Pháp, Minh Hồn Tử thấy thế hét lớn một tiếng, thi triển thần thông, hướng tới trong hư không chụp đi, khủng bố pháp lực dao động, khiến cho hư không không ngừng tạc vỡ ra tới. Bất quá, này trong hư không quy tắc cùng pháp tắc, so với Minh Hồn Tử động thiên trung pháp tắc, muốn hoàn chỉnh nhiều, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Chương 449, Ác Ma Trị Uyên. Minh Hồn Tử hừ lạnh một tiếng ở, cả người pháp lực minh mông mà ra, hướng tới những cái đó kiếm quang đánh. Ha ha, ngươi hay là đã quên, còn có chúng ta sao? Công Tôn Trạch đám người thấy thế cũng đều sôi nổi cười lớn một tiếng, hướng tới Minh Hồn Tử giết lại đây. Lôi công tử, ngươi chỉ cần kiềm chế người này động thiên, từ chúng ta ra tay đem người này hoàn toàn trấn sát lên. Hừ, Minh Hồn Tử, ngươi cũng dám cùng Lôi công tử đối nghịch, mơ ước Lôi công tử nữ nhân, thật là sống không kiên nhẫn. Hiện tại ngươi động thiên hoàn toàn bị Lôi công tử khắc chế, phát huy không ra uy lực tới, đã không có động thiên, ngươi còn như thế nào áp chế chúng ta? Chịu chết đi, Dược Thiên Cừu cũng cười dữ tợn một tiếng, cường đại thần thông hướng tới Minh Hồn Tử oanh kích qua đi, đồng thời tế ra một tòa thật lớn nghiên đài, hướng tới Minh Hồn Tử hung hăng trấn áp đi xuống. Công Tôn Trạch đám người, cũng đều sôi nổi ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại thần thông, pháp bảo, sôi nổi hướng tới Minh Hồn Tử sát đi, này phiến hư không hoàn toàn bị khủng bố pháp lực dao động bao phủ. Nơi xa, có không ít tu sĩ bị kinh động, cảm nhận được nơi này lực lượng dao động, hướng tới nơi này bay lại đây, nhìn đến bên này cảnh tượng, tất cả đều cảm thấy da đầu tê dại. Thật là khủng khiếp lực lượng dao động, đó là Lục Đạo Minh Minh Chủ, còn có Luyện Đan Sư Công Hội Hội Trưởng, Ân. Thế nhưng liền Đoạn Gia Lão Tổ cùng với Đại Chu Vương Triều tới hai cái đại nhân vật, năm đại động thiên cảnh cường giả, thế nhưng ở liên thủ tấn công cái kia người áo đen. Cái kia người áo đen là cái gì thân phận, thế nhưng dẫn tới năm đại cao thủ vây công, còn có một người, Ân, người kia, thế nhưng mới đại thiên vị tu vi, hắn thế nhưng tham dự tới rồi động thiên cảnh cấp bậc chiến đấu bên trong. Người này tựa hồ có chút quen mắt, a, ta nhớ ra rồi, người này phía trước ở đa bảo các bán đấu giá thịnh hội thượng, đại làm nổi bật, nghe nói là nào đó thế lực lớn thiên tài, trên người tài phú kinh người. Nơi xa không ít tu sĩ quan vọng, nghị luận sôi nổi. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, quan vọng đám người, lập tức kinh hô sôi trào lên. Cái gì, người này lại là như vậy lợi hại, thế nhưng nhất kiếm, liền đem kia người áo đen động thiên cấp chảm phá. Quá khủng bố, người này trên tay chuôi này kiếm, cũng không phải vật phàm, hơi thở khủng bố, uy thế ngập trời, thế nhưng không thua với giống nhau thượng phẩm đạo khí. Tất cả mọi người kinh hô, kia chiến trường bên trong, Minh Hồn Tử bị Công Tôn Trạch năm người vây công, động thiên một tế ra tới, liền đưa tới Yến Trường Phong kiếm quang, nháy mắt đã bị chảm phá. Lúc này hắn trong lòng nghẹn khuất vô cùng, thân là động thiên cảnh cường giả, thế nhưng vô pháp tế ra động thiên. Cái này làm cho hắn sức chiến đấu, tức khắc chi gian, không biết trượt xuống nhiều ít. Giao thủ bất quá trong chốc lát, hắn Minh Hồn động thiên, liền đã phá thành mảnh nhỏ, nơi nơi đều là cái khe, bị Yến Trường Phong kiếm quang chảm nứt, khiến cho động thiên uy lực cũng đại đại rơi chậm lại. Tới rồi hiện tại, hắn hoàn toàn không dám ở tế ra động thiên tới. Hắn sở nắm giữ không gian pháp tắc, thật sự quá nông cạn. Động thiên chữa trị tốc độ, xa xa không kịp bị phá hư tốc độ, nếu là ở tế ra tới, liền phải thương đến căn cơ, đến lúc đó lại tưởng khôi phục, đó chính là thiên nan vạn nan. Đáng chết, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Các ngươi thật sự cho rằng, bổn tọa thi triển không ra động thiên, liền đem các ngươi không có cách nào sao? 10 phần sai, vốn dĩ, bổn tọa còn không nghĩ bại lộ cái này pháp bảo, còn không có tế luyện hoàn toàn, giữa hung thần hơi thở, liền ta đều phải đã chịu ảnh hưởng. Bất quá các ngươi nếu bước ta, kia hôm nay bổn tọa khiến cho các ngươi biết lợi hại. Ác Ma Trị Uyên, đi ra cho ta đi. Hắn đại thủ vung lên, vô biên pháp lực phun trào mà ra, cuốn lên từng luồng lực lượng gió lốc, hướng tới Yến Trường Phong đám người đánh úp lại. Chảm, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, kia lực lượng gió lốc thổi quét lại đây, thế nhưng trực tiếp bị hắn trên người mũi nhọn cấp chặt đứt, hóa thành từng luồng cuồng phong, hỗn loạn hắn sợi tóc. Cái gì, thật là khủng khiếp hơi thở, đây là... Công Tôn Trạch đám người tất cả đều sắc mặt biến đổi. Không tốt, người này thế nhưng cũng có thượng phẩm đạo khí, như thế nào sẽ? Thượng phẩm đạo khí, dữ dội thưa thớt, trong tay ta này Tôn Đại La Thông Thần Tháp, cũng là cơ duyên xảo hợp dưới, từ một chỗ hiểm cảnh bên trong may mắn được đến, hắn thế nhưng cũng có được một kiện thượng phẩm đạo khí. Công Tôn Trạch kinh hô không thôi, chỉ thấy từ kia minh hồn tử trong miệng, bay ra một đoàn khói đen, giữa một tôn màu đen đỉnh nếu ảnh nếu hiện. Này tôn hắc đỉnh, bốn cái đủ, hai nhĩ mặt trên, từng người điêu khắc hai đầu màu đen tựa long, tựa dao phi dao, tựa xà phi bắn quái vật. Kia hai đầu quái vật, đều tản mát ra từng luồng làm người ra đầu tê dại thấm nhân khí tức. Hơn nữa, kia hai đầu quái vật, như là sống giống nhau, hai đôi mắt thế nhưng lập lòe hung mang, ở khói đen bên trong, nhìn thẳng Yến Trường Phong đám người. Cái gì, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ly Uyên tà thú? Yến Trường Phong cũng cảm giác được thấm người, toàn thân lạnh lẽo, bị kia hai đôi mắt nhìn thẳng, cả người nổi da gà đều phù lên. Ngô, minh hồn tử, người đem ta tế ra tới, là muốn làm cái gì? Như thế nào, hay là người đáp ứng rồi, muốn làm bổn tọa nô bộc, đi theo bổn tọa, chinh chiến chư thiên sao? Kia hắc đỉnh bên trong, truyền đến âm trầm thanh âm bên trong, ẩn chứa một loại quỷ dị lực lượng dao động, làm nhân thể nội pháp lực, đều bị áp chế. Ác ma Tri Uyên, câm miệng cho ta. Bổn tọa chính là chủ nhân của ngươi, ngươi bất quá là một kiện pháp bảo, thế nhưng muốn làm ta làm ngươi nô bộc, ta đã đem ngươi tế luyện một nửa, chờ ta đem ngươi toàn bộ tế luyện, đến lúc đó ta xem ngươi còn dám ở bổn tọa trước mặt làm càn. Hiện tại, bổn tọa làm ngươi trước nhấm nháp mấy cái tế phẩm, sát. Minh hồn tử sắc mặt biến hóa, đem kia hắc đỉnh tế ra lúc sau, cả người cũng đã chịu hắc khí xâm nhập. Thực hiển nhiên, này chỉ đỉnh, hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa, không có thể đem này hoàn toàn thu phục. Nói cách khác, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Phải không, ngươi cho ta tìm tới tế phẩm, thực hảo, bổn tọa thật lâu không có ăn qua tế phẩm, ngô, năm cái động thiên cảnh một trọng tiểu châu chấu, hương vị khẳng định thực mỹ vị. Ân, còn có một cái thiên vị cảnh tép siêu, tu vi quá thấp, coi như khai vị điểm tâm đi, ăn trước ngươi lại nói. Kia ác ma Tri Uyên, cũng chính là hắc đỉnh, mặt trên hai con quái vật, thế nhưng động lên, quét mắt Đoạn Thiên Nhạc đám người, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người. Tà khí, ngươi thế nhưng có như vậy một tôn tà khí, này tôn tà khí cấp bậc, không ngừng thượng phẩm đạo khí đơn giản như vậy. Bất quá ngươi còn không có hoàn toàn luyện hóa, phát huy không ra hắn uy lực tới, muốn dùng nó phiên cục, sao có thể có thể. Yến Trường Phong ánh mắt như đao, sắc nhọn vô biên, ánh mắt trực tiếp thấu nhập bao quanh hắc khí bên trong, thấy được này một con đỉnh. Trong tay hắn Tu La Kiếm, phát ra vô cùng mãnh liệt sát khí. Huyết quang đại thịnh, hung thần lệ khí, nhảy lên cao dựng lên, sắc nhọn chi khí trực tiếp đem quanh mình hư không cắt ra. Ngay cả Đoạn Thiên Nhạc đám người đều mí mắt nhảy lên, từ Yến Trường Phong trên người cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Chương 450, kiếm phá động thiên. Ân, thanh kiếm này rất quen thuộc hơi thở, coi như Tu La Kiếm tản mát ra vô cùng cường lực hung thần lệ khí thời điểm, kia tôn hắc đỉnh ác ma Tri Uyên giữa thế nhưng phát ra một tiếng kinh nghi. Tu La Kiếm, thế nhưng là Tu La Kiếm, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện khắp nơi nơi này? Kia hắc đỉnh bên trong truyền đến kinh nghi tiếng động, thế nhưng nhận ra Tu La Kiếm tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.